Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 791. 793. Độc chiến tứ hoàng. Người đăng. Vô Tà. Sợ cái gì? Đánh lại nói. Tiếng nói rơi, Tiểu Kim coi như trước xông ra, lại là vọt thẳng hướng đối phương đỉnh phong chí tôn Trần Doanh, xem bộ dáng là muốn hỗn chiến. Ha ha! Lão tử sợ qua ai? Thượng quan vô địch cuồng tiếu một tiếng, cũng ngang nhiên xông lên. Tiểu Dực cười cười, cũng trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Ba người bọn họ mặc dù là chủ động xuất kích, nhưng cũng không đủ tại đối phương tuyệt đối số lượng ưu thế hạ chiếm được một tia tiện nghi, chỉ là thượng quan vô địch trên người có so sánh viên mãn chí tôn phòng hộ pháp khí, đủ để trèo chống hắn tại đỉnh phong chí tôn trong công kích bình yên, mà Tiểu Kim cùng Tiểu Dực mặc dù không có dạng này pháp khí, chỉ có thể dựa vào tự thân tốc độ ưu thế cùng đối phương chiến đấu. Ma Thiên Kiêu bên này cầm trong tay diệt thần chiến kích lấy một địch bốn vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong, cứ việc nàng tự thân là đỉnh phong chí tôn, nhưng có ám linh kiếp y hộ thân đủ để đem đối phương đại đạo chi lực miễn dịch mà dẫn đến lực công kích của đối thủ đại giảm. Còn lại lực đạo, Ma Thiên Kiêu cái kia đỉnh phong chí tôn cấp bậc ma tộc nhục thân cũng đủ để trèo chống. Mà nàng diệt thần chiến kích chỗ triển lộ uy lực nhưng rất mạnh, làm cho đối phương bốn tên viên mãn chí tôn đều không thể dễ dàng đối đầu, cần tạm thời tránh mũi nhọn. Kể từ đó, Ma Thiên Kiêu năm người chiến đấu liền lâm vào một loại thế lực ngang nhau trạng thái thăng bằng. Mà Mây Ngạc cùng Kinh Ma Hoàng chiến đấu, bởi vì bọn hắn hai người ngoài thân bị thi khí cùng ma khí bao trùm, ngoại nhân không cách nào nhìn thấy bọn hắn chiến đấu tình huống, chỉ có thể nghe được từng tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh truyền ra. Thân là Trường Sinh Quan đệ tử, lại là ma đế người thừa kế, chắc hẳn ngươi rất là bất phàm, liền để ta tới gặp biết một cách đi. Mục Cốc lạnh nhạt mở miệng, trường kiếm tới tay, một đạo mờ mịt lưu chuyển kiếm mang bỗng nhiên chém xuống. Một kiếm ra kinh thiên động địa, ngũ hành đại đạo viên mãn chí tôn, đủ để cho Mục Cốc đứng tại viên mãn chí tôn bên trong đỉnh phong liệt kê. Tiểu Nha mới vừa tiến vào viên mãn chí tôn liệt kê, coi như nàng thiên ma đạo cùng hủy diệt chi đạo cùng thuộc nhị phẩm đại đạo, nhưng đối mặt hoàn mỹ nhất ngũ hành đại đạo, tăng thêm tự thân tích lũy kém xa Mục Cốc, tự nhiên không đủ để cùng đối phương đối cứng. Nhưng đó là tình huống bình thường, bởi vì Tiểu Nha còn có ma đế phối binh thiên ma kiếm. Một thanh trường kiếm màu đen tới tay, thân kiếm như hắc vụ phiêu đãng, lại không phải thực chất. Nhưng lập tức chính là hắc quang tăng vọt, ngang nhiên nghênh tiếp. Một đen một trắng hai đạo kinh thế kiếm quang vạch phá hư không, trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng oanh minh lên, hư không rung động, bạo tán trong dư âm, song phương đồng thời lui lại, lại là thế lực ngang nhau. Cùng lúc đó, Tà Phi Hề y tại kiều mị trong tiếng cười, vốn là phong hoa tuyệt đại nàng trên thân càng là toát ra một loại vô cùng lực hấp dẫn, như muốn để thương sinh trầm luôn. Đồng dạng phong hoa tuyệt đại cơ vô hà, bạch y tung bay trên thân thần thánh khí tức bộc lộ, đối Tà Phi trên thân toát ra phong tình vạn trùng bất vi sở động, thản nhiên nói. Đứng tại Đông Dương lập trường, ta xưng hô ngươi một thanh sư tỷ, bất quá, ngươi huyễn thuật đối ta vô dụng. Khanh khách! Vậy liền đánh rồi mới biết. Tiếng nói rơi, Tà Phi trong tay liền có thêm một thanh chỉ có hai ngón tay rộng trường kiếm. Một kiếm ra kiếm quang đồng dạng là mờ mịt lưu chuyển, khí thế kinh thiên. Bất quá, trong một kiếm này còn có tà âm, rung động lòng người. Ngũ hành đại đạo cùng huyễn thuật sao? Đối với Tà Phi có được ngũ hành đại đạo sự tình, cơ vô hà cũng không cảm thấy bất ngờ, thân là Trường Sinh Quan chủ đệ tử, làm sao lại không có nhị phẩm đại đạo, mà ngũ hành đại đạo mặc dù là hoàn mỹ nhất, nhưng cũng có thể nói là dễ dàng nhất đạt thành. Dù sao đây là có 5 loại tam phẩm đại đạo dung hợp mà thành. Có thể nói, thần vực bên trong, hoàn mỹ nhất nhị phẩm đại đạo là ngũ hành đại đạo, thường thấy nhất nhị phẩm đại đạo cũng là ngũ hành đại đạo, nhưng cái này cũng không hề có thể nói ngũ hành đại đạo liền yếu, sự thực là chẳng những không yếu, còn rất mạnh, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều có thể nói là đứng đầu nhất tồn tại. Hồng Trang kiếm tới tay, một đạo kiếm mang màu xanh hoàng không, cũng không cam chịu yếu thế nghênh tiếp. Đệ muội, chỉ là phong chi đạo, lại như thế nào cùng sư tỷ tranh phong đâu? Chưa hẳn. Ngay tại lẫn nhau công kích sắp gặp nhau trong nháy mắt, Cơ Vô Hà trên thân kiếm lại đột nhiên toát ra một cỗ vô hình khí tức, cũng dẫn đến Tà Phi kiếm mang bỗng nhiên dừng lại. Một sát na này, Cơ Vô Hà kiếm mang màu xanh cũng bỗng nhiên lướt ngang mấy phần, trực tiếp chém về phía Tà Phi bản nhân. Lực lượng thời gian. Không hổ là cùng Đông Dương xứng đôi nữ tử, chỉ tiếc ngươi thời gian chi đạo còn quá yếu. Tà Phi cười nhạt một tiếng, dừng lại kiếm mang lần nữa mà động, trực tiếp đem vô hình lực lượng thời gian xé rách thẳng đến Cơ Vô Hà, mà đối với đánh úp về phía kiếm mang của mình lại bất vi sở động, như không biết. Trong chốc lát, Cơ Vô Hà kiếm mang coi như trước rơi vào Tà Phi trên thân, tiếng oanh minh bên trong, kiếm mang màu xanh tán loạn, mà Tà Phi cũng chỉ là có chút vừa lui, căn bản không có tổn thương mảy may. Nhưng sau đó, Tà Phi công kích cũng rơi vào Cơ Vô Hà trên thân, chỉ gặp kim quang tăng vọt bên trong, mờ mịt lưu chuyển kiếm mang tiêu tán, Cơ Vô Hà ứng thanh trở ra. Trong nháy mắt, Cơ Vô Hà liền bỗng nhiên dừng lại, trên thân kim quang cũng có chút thu liếm, mặc dù không có thấy được nàng trên người có bất luận cái gì thương thế, nhưng tuyệt mỹ trên mặt lại lộ ra mấy phần tái nhợt, đủ thấy nàng tại một kích này bên trong cũng nhận một chút thương tích. Cái này cũng thuộc về bình thường, Cơ Vô Hà tuy có lực lượng thời gian, nhưng cảnh giới còn quá thấp, chỉ có phong hỏa chi đạo viên mãn mà thôi, mà hai loại tam phẩm đại đạo đối mặt hoàn mỹ nhất ngũ hành đại đạo, căn bản cũng không có một tia phần thắng, cũng may nàng có hay không giành thánh thể, chỗ hiện ra lực lượng thần thánh có thể đem đối phương lực lượng suy yếu mấy phần, nhưng nàng hoàn mỹ thánh thể cảnh giới cũng là hơi có vẻ không đủ, có thể tại Tà Phi dưới một kích này chỉ là thụ một điểm vết thương nhẹ đã là tốt vô cùng. Tà Phi khanh khách một tiếng. Ta tốt để muội, giống như ngươi tuyệt đại giai nhân, nếu là không cẩn thận vẫn lạc, không biết ta vị tiểu sư đệ kia có thể hay không đau lòng mà chết đâu. Động lòng người trong tiếng cười, Tà Phi liền phiêu nhiên mà động. Cơ Vô Hà cười lạnh, nói: sư tỷ tự tin, ta mặc dù bất tài, nhưng bảo mệnh năng lực vẫn phải có. Tiếng nói rơi, Cơ Vô Hà cũng phiêu nhiên mà động, gió tốc độ triển lộ không thể nghi ngờ, cứ việc tốc độ như vậy cũng không so Tà Phi tốc độ càng nhanh, nhưng vấn đề là nàng còn có lực lượng thời gian có thể dùng, cứ việc cảnh giới quá thấp, nhưng thỉnh thoảng ảnh hưởng Tà Phi một hai vẫn là không có vấn đề. Cách này cũng dẫn đến hai người bọn họ phong hoa tuyệt đại nữ tử chiến đấu, lộ ra là như thế mờ ảo như khói, không gây khói lửa chi khí. Đông Dương bên này xuất chiến người cũng đã bắt đầu chiến đấu, duy chỉ có Đông Dương chiến đấu còn không có chân chính bắt đầu. Đông Dương, ngươi dám một người khiêu chiến chúng ta bốn người, xem ra là trở thành trường sinh quan chủ về sau, ngươi lực lượng cũng càng thêm bành trướng. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói: ta không giống các ngươi người đông thế mạnh, ta bên này nhưng không có người có thể ngăn cản các ngươi, cho nên ta chỉ có thể vất vả một chút, đem các ngươi sẵn sàng nghênh tiếp hạ. Không biết ngươi là có hay không tiếp được. Tà Hoàng cười nhạt một tiếng, ngón trỏ tay phải búng ra, Đông Dương chung quanh hư không bỗng nhiên vỡ vụn. Đông Dương hừ nhẹ một tiếng, không gian vỡ vụn xu thế liền bỗng nhiên đình chỉ, lại như vỡ vụn pha lê rơi xuống. Hư không vẫn là cái kia phiến hư không, Đông Dương vẫn như cũ còn tại nguyên địa, bình yên vô sự. Khó trách. Nguyên lai ngươi không gian chi đạo cũng đã viên mãn. May mắn mà thôi. Cái này không bảo vệ được ngươi mệnh. Tịch Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, liền ngang nhiên xông lên. Đông Dương thần sắc bất động, cũng không cam chịu yếu thế đấm ra một quyền, trong chốc lát, song phương nắm đấm liền mãnh liệt đụng vào nhau. Tiếng oanh minh nổ vang, hai người đồng thời rút lui. Đông Dương lui lại đồng thời, Yêu Hoàng cũng bỗng nhiên mà động, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Đông Dương sau lưng, đấm ra một quyền trực tiếp rơi vào trên người hắn. Trong chốc lát, Đông Dương thân thể liền ầm vang bạo tán, lại không phải hóa thành đầy trời huyết vũ, mà là hóa thành vô số cái chính mình tứ tán mà ra. Hừ! Không gian ngừng! Tà Hoàng trong tiếng cười lạnh, tư không chấn động. Vô số Đông Dương ứng thanh mà tán, chỉ để lại một cái chân chính hắn, lại là xuất hiện ở yêu hoàng sau lưng hắn. Đông Dương bản tôn vừa hiện hiện, động tác liền hoàn toàn không nhận không gian ngưng kết ảnh hưởng, một quyền rơi vào yêu hoàng phía sau lưng, tiếng oanh minh bên trong, hai người vậy mà đồng thời lui lại. Ừ. Nhìn thấy bình yên vô sự yêu hoàng, Đông Dương trong lòng thầm than, đơn thuần công kích, đích thật là không đả thương được đối phương. Giây lát ở giữa, hai đạo cầu vồng đồng thời xuất hiện, một trái một phải thẳng hướng Đông Dương, chính là xuất từ huyền hoàng cùng tà hoàng chi thủ. Cách này hai đạo cầu vồng khí tức cũng là hoàn toàn khác biệt, huyền hoàng công kích khí thần thánh hiển lộ, kim quang lấp lóe, rất là lóa mắt. Mà tà hoàng công kích thì là mờ mịt lưu chuyển, lại mang theo một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm. Có thể nói, tà hoàng cùng huyền hoàng sở chém ra cầu vồng, ngoại trừ nhan sắc, khí tức hơi có khác biệt bên ngoài, vẫn còn có một cái điểm giống nhau, đó chính là uy nghiêm chi khí, chỉ là huyền hoàng sở triển lộ uy nghiêm là thần thánh chi uy nghiêm, như là cao cao tại thượng thần linh, mà huyền hoàng triển lộ uy nghiêm là vương giả chi uy nghiêm. Như là thống ngự chúng sinh đế vương. Cứ việc bản chất khác biệt, nhưng hai loại khí tức vừa ra, vẫn như cũ có thể ảnh hưởng địch nhân của hắn. Đông Dương đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Ngay đầu tiên, hắn liền cảm nhận được hai loại uy nghiêm đối tự thân tâm linh xung kích. Đông Dương thần sắc không thay đổi, người nhân khí tức tràn ra, trong nháy mắt ổn định tâm thần, thân thể cũng bỗng nhiên dừng lại, trong hai tay kiếm gỗ đào cùng nhận thiên kiếm đều hiện, đồng thời nghênh tiếp hai bên đánh tới cầu vồng. Hừ. Nhìn thấy Đông Dương lựa chọn cứng rắn chống đỡ, tà hoàng cùng yêu hoàng cùng nhau hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng cầu còn không được. Trong chốc lát, hai đạo cầu vồng liền rơi vào Đông Dương trên song kiếm, đúng lúc này Đông Dương lại thần sắc đột biến, máu tươi nghịch khẩu mà ra, thân thể cũng cứng ép bị đánh rơi. Thấy cảnh này, Tịch Ma Hoàng cùng Yêu Hoàng là cùng nhau mà động, cấp tốc đuổi theo. Đông Dương lựa chọn cứng rắn chống đỡ Tà Hoàng cùng Huyền Hoàng công kích là hắn có cái này tự tin, vốn muốn mượn trợ bách chuyển thiên hồi chi pháp. Đem cái này hai đạo công kích chuyển di chạm vào nhau, cũng không thương tới tự thân, loại thủ đoạn này, hắn đã sớm quen thuộc đến cực điểm, hoàn toàn có thể nói là tiện tay bóp đến, không có khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng lại tại Đông Dương trong tay song kiếm đụng phải đối phương công kích thời điểm, loại kia thần thánh uy nghiêm cùng vương giả uy nghiêm lại càng thêm mãnh liệt. Để cái kia lù lù bất động trái tim nhân ái đều sinh ra kịch liệt chấn động, từ đó làm cho hắn muốn thi triển bách chuyển thiên hồi chi pháp thất bại, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này. Đông Dương rơi xuống xu thế còn không có đình chỉ, yêu hoàng cùng tịch ma hoàng liền song song đuổi kịp, ma khí cùng yêu khí tung hoành, riêng phần mình oanh ra một quyền, một trước một sau đồng thời rơi vào Đông Dương trên thân. Trong chốc lát, Đông Dương thân thể liền bỗng nhiên hư hóa cũng hoàn toàn biến mất, yêu hoàng cùng tịch ma hoàng thu tay lại không kịp, song phương nắm đấm ầm vang chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, dư ba quét ngang, hai người song song rút lui. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 792. 794. Tịch Ma Hoàng bại. Người đăng. Vô Tà. Chuyện gì xảy ra? Trong chốc lát, Đông Dương thân thể lại lần nữa xuất hiện, vẫn như cũ còn tại nguyên địa. Tình huống này chẳng những là yêu hoàng cùng Tịch Ma Hoàng không hiểu, Tà Hoàng đồng dạng hơi kinh ngạc. Có được viên mãn không gian chi đạo, hắn tự nhiên có thể nhìn ra vừa rồi Đông Dương cũng không thi triển không gian chi đạo. Vậy hắn lại là làm sao hư không tiêu thất, lại có thể không lọt vào mắt yêu hoàng hai người một kích. Kinh ngạc cũng được, không hiểu cũng được, tà hoàng cùng huyền hoàng vẫn là song song mà động, trong nháy mắt xuất hiện tại Đông Dương tả hữu, lại là hai đạo cầu vồng vạch ra, lại vẫn như cũ lộ ra loại kia cao cao tại thượng thần thánh uy nghiêm cùng vương giả uy nghiêm. Đông Dương trong mắt lánh quang hiện lên, song kiếm cũng không cam chịu yếu thế cấp tốc nghênh tiếp, tình huống cùng vừa rồi giống nhau. Song phương công kích chạm vào nhau, tiếng oanh minh lại vang lên, nhưng lần này, tà hoàng cùng huyền hoàng ứng thanh trở ra, Đông Dương cũng lần nữa hạ xuống. Ừ, tà hoàng cùng huyền hoàng cũng có chút kinh ngạc, vừa rồi bọn hắn công kích giống nhau, liền đả thương nặng Đông Dương, lần này lại thu hoạch quá mức bé nhỏ. Hừ, chuyện giống vậy, đang còn muốn trên người của ta lấy được lần thứ hai hiệu quả sao? Tiếng hừ lạnh bên trong cấp tốc hạ xuống, Đông Dương đột nhiên hư không tiêu thất, cũng trong phút chốc, liền xuất hiện ở trên không trung, hai đạo cầu vồng phóng lên tận trời, ầm vang chém xuống, giây lát ở giữa, giữa thiên địa liền vạn đạo cầu vồng đều hiện. Phô thiên cách địa thẳng hướng Tà Hoàng bốn người. Buồn cười. Tà Hoàng cười lạnh một tiếng, hư không trong nháy mắt ngưng kết, phô thiên cách địa kiếm quang trong nháy mắt tiêu tán, liền ngay cả Đông Dương song kiếm bên trên kiếm mang cũng bị dừng lại tại hư không. Hắn không gian chi đạo là đã viên mãn, nhưng Tà Hoàng cũng có được viên mãn không gian chi đạo, lại cảnh giới so với hắn còn mạnh hơn, đồng dạng không gian chi đạo dưới, Đông Dương tự nhiên là khuất tại hạ phong. Đông Dương phản kích bị dừng lại, Huyền Hoàng, Yêu Hoàng cùng Tịch Ma Hoàng lại không bị ảnh hưởng, đồng thời giết tới Đông Dương trước mặt. Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng, thân thể không chút nào tránh. Hai tay kiếm cũng gấp nhanh công ra, nghênh tiếp Yêu Hoàng cùng Tịch Ma Hoàng đối chính diện công hướng hắn, Huyền Hoàng làm như không thấy. Bất quá, Đông Dương song kiếm cũng không có trực tiếp đón lấy Yêu Hoàng cùng Tịch Ma Hoàng công kích, mà là giao thoa mà qua, công kích bản tôn, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Muốn chết. Huyền Hoàng ba người đồng đều không khỏi âm thầm cười lạnh một tiếng, Đông Dương phòng ngự mạnh hơn cũng không đủ đối cứng ba người bọn họ chính diện một kích, mà Yêu Hoàng cùng Tịch Ma Hoàng bản thân liền có được cường đại phòng ngự, mà Đông Dương cảnh giới lại là không bằng, coi như Đông Dương công kích đánh chúng cũng không có khả năng đối. Yêu Hoàng hai người tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Cho nên cái này nhìn như lưỡng bại câu thương đấu pháp, kết quả chỉ có một cái, chính là Đông Dương chết, Yêu Hoàng, Tịch Ma Hoàng cùng Huyền Hoàng sinh. Chưa hẳn. Trong chốc lát, Huyền Hoàng kiếm, Yêu Hoàng cùng Tịch Ma Hoàng nắm đấm liền cùng lúc rơi vào Đông Dương trên thân, Đông Dương kiếm gỗ đào cũng rơi vào Yêu Hoàng trên thân, Nhận Thiên kiếm rơi vào Tịch Ma Hoàng trên thân. Tiếng oanh minh đồng thời vang lên. Khác biệt tiếng rên rỉ đồng thời vang lên, Đông Dương thân ở nguyên địa, sắc mặt lại có chút tái nhợt, vẫn đứng ở nguyên địa lù lù bất động. Mà Yêu Hoàng cùng Tịch Ma Hoàng thì là tại kêu rên bên trong bị đánh lui, Huyền Hoàng kim kiếm thì là đâm trúng Đông Dương ngực, nhưng không có đâm xuyên bộ ngực của hắn. Làm sao có thể? Không có cái gì không thể nào. Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng, trên thân bỗng nhiên xuất hiện một cái hư ảo linh hồn vòng xoáy, nhanh chóng thôn phệ Huyền Hoàng trên thân kiếm tán ra tín ngưỡng chi lực. Đông Dương một kích này kiếm gỗ đào thi triển hủy diệt kiếm đạo để thất kích, Nhận Thiên kiếm bên trên là rất đơn giản chi đạo cực điểm một kích, âm thầm còn vận chuyển vừa mới đạt được không lâu Lâm Tử Quyết, để lực phòng ngự tăng nhiều, mặc dù tiêu hao không ít. Nhưng cũng đem Tam Hoàng công kích triệt để ngăn lại, cũng nhờ vào đó dẫn động thần hồn bên trong. Cái kia thần bí tiểu xà bắt đầu thôn phệ Huyền Hoàng trên người tín ngưỡng chi lực. Huyền Hoàng biết chính mình tín ngưỡng chi lực có thể bị Đông Dương thôn phệ, cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền đã rất là thu liếm, không có đại quy mô sử dụng tín ngưỡng chi lực, chỉ là tại trên thân kiếm thực hiện một chút, nhưng tín ngưỡng chi lực ít hơn nữa cũng là tín ngưỡng chi lực. Vẫn như cũ là Đông Dương thần hồn bên trong cái kia thần bí màu xám tiểu xà chỗ. Thôn phệ mục tiêu. Huyền Hoàng sắc mặt đột biến, cảm nhận được thể nội tín ngưỡng chi lực trôi qua. Hắn chỉ có thể cưỡng ép áp chế, nhưng cũng là tốn công vô ích, thế là liền rút kiếm lui lại. Thật sự là hắn là lui ra, nhưng của hắn tín ngưỡng chi lực nhưng không có bị chém đứt. Như một đầu thật dài kim sắc dây lụa kết nối tại Đông Dương trên thân, tín ngưỡng chi lực vẫn tại không khô trôi qua. Huyền Hoàng thần sắc lại biến, trống không tay trái cương mang hiển hiện trực tiếp từ trên thân kiếm dọc theo kim sắc tín ngưỡng chi lực bên trên xẹt qua, muốn triệt để chặt đứt. Nhưng cương mang xẹt qua tín ngưỡng chi lực hình thành kim sắc dây lụa vẫn như cũ không việc gì, không cách nào bị chém đứt. Lúc này, Tà Hoàng cũng bỗng nhiên xuất thủ, một đạo không gian bích chứng xuất hiện trực tiếp đem cái kia kim sắc dây lụa ngăn cách, có thể kim sắc dây lụa cũng vì tiêu tán, chỉ là ở giữa nhiều một tầng không gian bích chứng, lại vẫn không có có thể ngăn cản Huyền Hoàng trên thân tín ngưỡng chi lực trôi qua. Kết quả này, chẳng những để Tà Hoàng bốn người chấn kinh, Đông Dương đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới thần hồn bên trong cái kia thần bí màu xám tiểu xà thôn phệ tín ngưỡng chi lực bắt đầu, liền không cách nào bị ngăn cách, coi như bị không gian bích chứng ngăn cách cũng vô pháp triệt để ngăn chặn, xem ra trừ phi huyền hoàng trên người. Tín ngưỡng chi lực hoàn toàn biến mất, loại này dù gì thôn phệ lực lượng mới có thể hoàn toàn biến mất. Bất quá, kết quả này thực cũng đã Đông Dương mừng thầm trong lòng. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng thôn phệ huyền hoàng tín ngưỡng chi lực sẽ có chút khó khăn, hiện tại như là đã bắt đầu, lại không cách nào bị ngăn cản đoạn, vậy liền vì hắn tiết kiệm được không ít phiền phức. Nhanh giết hắn. Huyền hoàng quát lạnh một tiếng, âm thầm áp chế tín ngưỡng chi lực trôi qua, lại lần nữa giết ra, đã tín ngưỡng chi lực trôi qua không cách nào sửa đổi, vậy cũng chỉ có giết Đông Dương. Tà hoàng, yêu hoàng cùng tịch ma hoàng mặc dù không biết thôn phệ tín ngưỡng chi lực đối Đông Dương có tác dụng gì, nhưng bọn hắn cũng sẽ không tùy ý Đông Dương tiếp tục từng đạo cầu vồng phóng lên tận trời, điên cuồng chém mà xuống. Mặc dù bốn người công kích nhìn như hình thái giống nhau, nhưng chỗ triển lộ lực lượng lại hoàn toàn khác biệt. Huyền hoàng chém ra cầu vồng là một đạo kim sắc quang hoa, lộ ra không có gì sánh kịp thần thánh uy nghiêm, lại mang theo một loại thanh âm, giống như chúng sinh Phật sướng, rung động lòng người. Tịch ma hoàng chém ra màu đen cầu vồng, ma khí tung hoành, lại phát ra từng tiếng chói tai gào thét, giống như vạn vượt khóc lóc đau khổ, tựa như chúng sinh nguyền rủa. Yêu hoàng chém ra cầu vồng đục ngầu như xương, lộ ra một loại cường đại cuồng bá chi khí, tựa như một cái hồng hoang cử thú. Man hoang chi khí động triệt hoàn vũ. Tà hoàng mờ mịt trong kiếm quang cũng phát ra kim quang nhàn nhạt, nhưng toát ra vương giả khí tức, lại cường hãn hơn, tựa như đứng tại cửu thiên chi đỉnh quý đầu thương sinh đế vương, để chúng sinh thần phục. Bốn đạo cường đại công kích vừa ra, cái kia bốn loại hoàn toàn khác biệt khí tức liền chấn kinh toàn trường, làm cho tất cả mọi người ré mắt, mà đứng mũi chịu sào Đông Dương càng là cảm nhận được cái này bốn loại khí tức cường đại xung kích, liền xem như có được trái tim nhân ái thần hồn cũng là kịch liệt run rẩy. Lâm Tử Quyết vận chuyển, Đông Dương cái kia rung động thần hồn lập tức an tĩnh lại, thần thức động trong hư không vạn kiếm tề xuất, mỗi một đạo kiếm ánh sáng uy thế đều tương đương với đỉnh phong chí tôn, uy lực không thể bảo là không mạnh, nhưng hắn trước mặt đối thủ thì là càng mạnh. Vạn kiếm tề xuất, điên cuồng nghênh tiếp tứ hoàng công kích, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh gấp rút quanh quẩn, nhưng lại không cách nào ngăn cản. Trong chốc lát, bốn đạo tuyệt thế cầu vồng giống như đổ sụp thương thiên rơi vào Đông Dương trên thân, cũng tại thời khắc này, Đông Dương thân thể biến mất không thấy gì nữa, phảng phất tại cái này bốn đạo công kích đến triệt để bị bốc hơi đồng dạng. Bốn đạo cầu vồng kịch liệt chạm vào nhau, tư không rung mạnh, cầu vồng tán loạn, cường đại dư ba quét sạch tứ phương. Giây lát ở giữa, tịch ma hoàng sau lưng lại bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, còn có một thanh kiếm gỗ đâm ra, trong nháy mắt rơi vào tịch ma hoàng trên lưng. Hừ! Tịch ma hoàng hừ lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên biến hóa, từ thân người hóa thành dữ tợn ma thể, tại kiếm gỗ đào rơi vào trên lưng hắn, đồng thời cái kia đầu giống như rắn ma đuôi cũng gấp nhanh công ra thẳng đến Đông Dương. Ngươi rất tự tin. Đông Dương quát lạnh một tiếng, kiếm gỗ đào bên trên không có bất kỳ cái gì uy thế bộc lộ, nhưng hắn toàn bộ cánh tay phải huyết nhục bỗng nhiên băng liệt, huyết vũ tung bay. Ngay sau đó, soạt một tiếng, kiếm gỗ đào liền cứng ép đâm rách tịch ma hoàng phòng ngự, thân kiếm xuyên vào thân thể. Lúc này tịch ma hoàng ma đuôi cũng cường thế rơi vào Đông Dương lồng ngực, tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương kêu lên một tiếng đau đớn, lại một bước không lùi. Nhưng tịch ma hoàng lại thần sắc đột biến kinh ngạc nói. Thiên ma một. Không sai, chính là thiên ma một, ngươi ma tộc thánh một, cũng là ngươi ma tộc khắc tinh. Tịch ma hoàng quát chói tai một tiếng, trên thân ma khí tăng vọt trực tiếp đem Đông Dương bao khỏa, nhưng tùy theo tùm ma khí bên trong liền truyền ra một tiếng kịch liệt oanh minh, ma khí ấm vang bạo tán, Đông Dương cũng trực tiếp bị đẩy lui, một đạo lưu quang lại phá không mà ra cấp tốc biến mất. Đông Dương, mối thù hôm nay, bản hoàng ngày sau lại báo. Tịch ma hoàng thanh âm tại trong hư không quanh quẩn, tràn đầy phẫn nộ. Đông Dương cái kia mặt tái nhợt bên trên lộ ra một tia cười lạnh, Hắn không nghĩ tới cái này Tịch Ma Hoàng sẽ như thế dứt khoát dẫn bảo ma thể, cũng nhân cơ hội này bỏ qua một bộ phận thần hồn để chính mình đào thoát thiên ma một thôn phệ. Nhìn như là tổn thất nặng nề, nhưng Tịch Ma Hoàng dù sao cũng là viên mãn chí tôn, chạy ra thần hồn chỉ cần đoạt bỏ một bộ nhục thân, lại tu dưỡng một đoạn không ngắn thời gian, vẫn như cũ có thể trở lại đỉnh phong. Chỉ là muốn dù có được cường đại như vậy ma thể, hy vọng liền không lớn, trừ phi hắn có thể đoạt xá một cái ma tộc thân thể, dạng này trải qua thời gian dài tu luyện vẫn như cũ có thể tu về, nhưng liền nhìn hắn có thể hay không gặp lại một cái ma tộc, cũng bị đoạt xá. Cứ việc nơi này trong chiến trường còn có ma tộc, có thể đã bị trọng thương Tịch Ma Hoàng là không thể nào tiếp tục lưu lại nơi này đoạt xá, nếu không, hắn có khả năng triệt để chết ở chỗ này. Viên mãn chí tôn ma tộc, liền xem như thiên ma một cũng vô pháp trong nháy mắt đem nó linh hồn thôn phệ, để còn có thoát thân cơ hội. Đối với cái này, Đông Dương có thể lý giải, nhưng cũng có chút tiếc nuối, mặc dù giải quyết một địch nhân, nhưng không có triệt để chết đi Tịch Ma Hoàng chú định sẽ còn tạo hạ không nhỏ sát nghiệt, nhưng bây giờ kết quả vừa ra, không cách nào cải biến. May mắn hắn kiếm gỗ đào là thiên ma một chế, lúc này mới có thể lập tức trọng thương Tịch Ma Hoàng, nếu không coi như đổi thành nhận thiên kiếm đánh xuyên Tịch Ma Hoàng thân thể, đối Tịch Ma Hoàng mà nói cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, còn chưa đủ lấy để triệt để thoát ly chiến trường. Thiên Ma Mộc chính là ma tộc thánh mộc, là chỉ tồn tại ma giới bên trong một chi thánh linh, là ma tộc đản sinh nguồn suối, cũng là ma tộc linh hồn kết cục, để tất cả ma tộc sùng kính, cũng làm cho tất cả ma tộc kính sợ. Tịch Ma Hoàng tan tác, để Tà Hoàng ba người cũng là giật nảy cả mình, không nghĩ tới sự tình sẽ như thế nhanh chóng kết thúc, bất quá, tại bọn hắn nghe được Thiên Ma Mộc về sau, cũng là có hiểu biết. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 793, 795. Mọi người đều tổn thương. Người đăng Vô Tà. Đông Dương, ngươi quả thật khó chơi, mặc dù không chiếm cứ thượng phong, vẫn còn có thể tại chúng ta trong vây công tiến thối tự nhiên, cũng thừa cơ diệt trừ Tịch Ma Hoàng. Tà Hoàng thanh âm rất là âm trầm, vậy mà không có gấp động thủ. Ta nói qua, muốn giết ta không thể dễ dàng như thế, năm đó các ngươi đều giết không được ta, hiện tại càng là như vậy. Thật sao? Đã giết ngươi rất khó, vậy trước tiên diệt trừ người bên cạnh ngươi cũng giống như vậy. Tiếng nói rơi, Tà Hoàng hai con ngươi liền biến thành vòng xoáy đen kịt, một loại sức mạnh tinh thần vô hình trong nháy mắt lan tràn toàn trường. Chuyện này với hắn bên này người ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng, nhưng Đông Dương bên này người thì là toàn bộ biến sắc. Đông Dương cũng là thần sắc đột biến, hoảng sợ nói. Địa ngục chi mâu, không tốt. Hắn là không quan tâm địa ngục chi mâu ảnh hưởng, nhưng tiểu nha những người này lại không được, ngoại trừ Cơ Vô Hà có được lui tổ ý chí bên ngoài, thần hồn có thể ngăn cản địa ngục chi mâu ảnh hưởng bên ngoài, vô luận là tròn đầy chí tôn tiểu nha, vẫn là đỉnh phong chí tôn ma thiên kiêu, lại hoặc là trung đẳng chí tôn thượng quan không. Địch cùng thân là nguyên tôn tiểu dực, tại đều sẽ bị địa ngục chi mâu ảnh hưởng, dẫn đến trong lòng ác niệm phát sinh. Sự thật cũng chứng minh như thế, tại địa ngục chi mâu lực lượng quét ngang toàn trường đồng thời, mặc kệ là cùng đối phương chiến đấu Cơ Vô Hà, vẫn là thế lực ngang nhau tiểu nha cùng uy phong lấm lấm ma thiên kiêu, vẫn là bị đám người vây công thượng quan vô địch ba người, cùng bị thi khí bao phủ nhìn không ra trạng thái chiến đấu. Vân Ngạc đều bị trong nháy mắt ảnh hưởng. Liền xem như có được thần thánh chi hồn Cơ Vô Hà, cũng tại địa ngục chi mâu lực lượng tập thân đồng thời. Liền tâm thần chấn động, cho dù nàng trong nháy mắt liền đem trong lòng gợn sóng đè xuống, nhưng cũng để động tác của nàng xuất hiện trong nháy mắt tán loạn, mà cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, đủ để bị Tà Phi Hề yêu ngồi. Mờ mịt lưu chuyển kiếm mang trong nháy mắt đánh tới, đương Cơ Vô Hà kịp phản ứng đã né tránh không kịp, thân thể mềm mại ứng thanh mà rơi. Ngay cả Cơ Vô Hà đều là như thế, thì càng không cần phải nói những người khác. Tiểu nha, ma thiên kiêu, thượng quan vô địch, tiểu dực cùng tiểu kim toàn bộ trong nháy mắt tâm thần đại loạn, công kích của địch nhân cũng nhao nhao tập thân toàn bộ bị đánh rơi. Nhưng có một cái chiến trường xuất hiện ngoại lệ, đó chính là tại thi khí cùng ma khí bên trong chém giết Vân Ngạc cùng Kinh Ma Hoàng. Tại Cơ Vô Hà mấy người bị đánh rơi đồng thời, Vân Ngạc thi khí bên trong cũng có một thân ảnh rơi xuống, nhưng rơi xuống người lại không phải Vân Ngạc, mà là Kinh Ma Hoàng. Tà Phi, Mục Cốc những này vừa mới đắc thủ người, còn chưa kịp kinh hỉ, Kinh Ma Hoàng vẫn lạc, ngược lại để bọn hắn giật mình. Khi bọn hắn ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Kinh Ma Hoàng thi thể về sau, ánh mắt lại là khẽ động. Kinh Ma Hoàng trên thân mặc dù có tổn thương ngấn, nhưng căn bản không đủ để chí mạng, nhưng hắn cũng đã sinh tức hoàn toàn không có, lại ma thân cũng đã khô cạn, cái kia rõ ràng chính là bị rút khô tất cả máu tươi bố trí. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Tà Phi những người này nhưng cũng là lập tức chuyển di ánh mắt. Nhao nhao mà động thẳng hướng bị bọn hắn đánh rơi đối thủ. Nhưng vào lúc này trong hư không bỗng nhiên xuất hiện vô số đạo kiếm ánh sáng thoáng như một nháy mắt. Tất cả mọi người liền tiến vào một cái kiếm thế giới, chung quanh thấy toàn bộ đều là kiếm. Giây lát ở giữa, chung quanh vô số kiếm ánh sáng liền nhao nhao mà động, như cuồng phong mưa rào điên cuồng công kích tới mỗi người. Vô luận là phổ thông chí tôn, vẫn là đỉnh phong chí tôn, lại hoặc là viên mãn chí tôn, mặc kệ là truyền thế hoàng triều người, quang minh giáo người, lại hoặc là ma thành người, tất cả Đông Dương địch nhân toàn bộ đều thành mục tiêu công kích. Đông Dương khi nhìn đến Tà Hoàng vận dụng địa ngục chi mâu đồng thời, liền muốn đem người nhân khí tức khuyết trương, dùng cách này đến giúp đỡ tiểu nha mọi người tới ngăn cản địa ngục chi mâu ảnh hưởng. Nhưng giờ phút này địa ngục chi mâu lực lượng bao phủ toàn trường đã đem lực lượng tinh thần của hắn áp chế, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ngược lại sử dụng binh tự quyết, khống chế chung quanh thiên địa chi lực đến giúp Cơ Vô Hà mấy người ngăn cản địch nhân truy kích. Vân Ngạc, đem bọn hắn toàn bộ mang về cảnh giới trường sinh. Được. Thi khí thu liễm, Vân Ngạc thân ảnh lại xuất hiện, mà bây giờ nàng toát ra khí tức đã không phải là đỉnh phong chí tôn, mà là hàng thật giá thật viên mãn chí tôn. Trong chốc lát, Vân Ngạc liền xuất hiện tại vừa mới ở trên mặt nước dừng lại Cơ Vô Hà bên người, không đợi nàng mở miệng, Cơ Vô Hà chỉ lắc đầu nói. Ta không sao, đi xem bọn họ một chút đi. Lúc này trong nước biển liền xông ra mấy đạo thân ảnh, chính là Tiểu Nha, Ma Thiên Kiêu, Thượng Quan Vô Địch, Tiểu Kim cùng Tiểu Dực mấy người, ngoại trừ có ám linh kiếp y hộ thân cùng pháp khí hộ thân Ma Thiên Kiêu, Thượng Quan Vô Địch trên thân vô hại, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, Tiểu Nha, Tiểu Kim cùng Tiểu Dực ba người đều có rõ ràng vết thương. Chỉ bất quá, Tiểu Dực hiện tại thân thể chính là thiểm điện linh thạch biến thành, mặc dù có một cái rất sâu vết thương, chỉ cần linh thể vô sự, liền không có cái gì trở ngại, nhưng hiển nhiên, trải qua lần này thiểm điện linh thạch cũng triệt để phế đi. Ngược lại là Tiểu Nha cùng Tiểu Kim trên thân đều có một đạo vết thương sâu tới xương, nhất là Tiểu Nha, đối thủ của nàng thế nhưng là Mục Cốc, có được viên mãn ngũ hành đại đạo Mục Cốc. Tiểu Nha ngạnh kháng một kích, thân thể từ vai trái đến phần bụng toàn bộ bị xé nứt, toàn bộ thân thể kém một chút liền bị hoàn toàn xé rách hai nửa. Mà lại, Tiểu Nha cũng không có Đông Dương cái kia cường đại tự lành năng lực, thân thể bị trọng thương, đó chính là chân chính bị trọng thương, từ đó làm cho thực lực giảm lớn. Nhìn thấy Tiểu Nha thân thể thảm trạng, Cơ Vô Hà sắc mặt đột biến, gấp giọng nói. Tiểu Nha, có sao không? Tiểu Nha sắc mặt tái nhợt, thân thể máu tươi vẫn tại không ngừng chảy ra, nhưng nàng thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, lắc đầu, nói. Không sao. Toàn bộ các ngươi về cảnh giới trường sinh, ta cùng Vân Ngạc lưu lại giúp hắn là được rồi. Cơ Vô Hà nói như vậy bởi vì nàng có nắm chắc ngăn cản địa ngục chi mâu ảnh hưởng, vừa rồi chỉ là không cẩn thận mới có thể nhận trong nháy mắt ảnh hưởng, mà Vân Ngạc tình huống, mặc dù không biết vì sao nàng vừa rồi không chút nào thụ địa ngục chi mâu ảnh hưởng, nhưng nàng đã làm được, lại đã trở thành viên mãn chí tôn. Nàng lưu lại cũng là một cái chiến lực mạnh mẽ. Nhưng Cơ Vô Hà giọng điệu cứng rắn nói xong, Đông Dương thanh âm liền bỗng nhiên truyền đến. Toàn bộ các ngươi lui. Đông Dương. Lui. Nghe Đông Dương cái kia băng lãnh trong giọng nói ẩn chứa sát cơ cùng phẫn nộ, Cơ Vô Hà thầm than một tiếng, Lực lượng thần thánh tăng vọt trực tiếp đem tiểu nha đám người bao phủ, sau đó trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, cũng xuất hiện tại cảnh giới trường sinh cửa vào trước. Tiểu nha, các ngươi đi vào trước tu dưỡng, ta cùng Vân Ngạc ở chỗ này nhìn xem tùy thời tiếp ứng. Vậy được rồi, các ngươi cẩn thận. Tiểu nha mấy người cũng không có nhiều lời, nhao nhao tiến vào cảnh giới trường sinh. Cơ Vô Hà cùng Vân Ngạc ngay tại cảnh giới trường sinh tổng dừng lại, mặc dù Đông Dương để các nàng lui ra khỏi chiến trường, nhưng Cơ Vô Hà sao có thể yên tâm Đông Dương một người để ngăn cản đối phương, các nàng lưu tại nơi này, tiến có thể công lui có thể thủ, nếu là Đông Dương gặp nạn các nàng cũng có thể tùy thời trợ giúp. Tại vô số kiếm ánh sáng buông thả công kích đến Tà Hoàng những người này, cho dù có nghĩ thầm muốn ngăn cản Cơ Vô Hà mấy người rời đi cũng là không cách nào đột phá cái này liên miên bất tuyệt công kích. Những này kiếm ánh sáng, mỗi một đạo uy thế đều tương đương với đỉnh phong chí tôn một kích, Tà Hoàng, Yêu Hoàng, Huyền Hoàng, Tà Phi, Mục Cốc những này viên mãn chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ ngăn cản coi như nhẹ nhõm, nhưng trong chiến trường những người khác coi như khác biệt. Đỉnh phong chí tôn cùng với trở xuống chí tôn tại cái này đâu đâu cũng có vạn kiếm công kích đến, nhao nhao vẫn lạc, máu vẩy chiến trường. Thậm chí ngay cả ánh sáng minh giáo tả hữu lệnh sứ cùng truyền thế hoàng triều nhị cái viên mãn chí tôn, cái này bốn cái vây công ma thiên kiêu viên mãn chí tôn, hiện tại cũng là vết thương chồng chất, chật vật ngăn cản từ bốn phương tám hướng đánh tới kiếm ánh sáng, một đợt nối một đợt, như kinh thiên sóng biển thao thao bất tuyệt. Không gian đông kết. Tà Hoàng quát lạnh một tiếng, toàn bộ chiến trường hư không bỗng nhiên ngưng kết, muốn dùng cái này đến trấn áp chung quanh đâu đâu cũng có kiếm ánh sáng. Nhưng Đông Dương thủ đoạn này không phải bình thường người tu hành thủ đoạn, không phải lấy thần thức ngưng tụ thiên địa chi lực, tại đông kết trong hư không không cách nào thi triển, đây là binh tự quyết, xuất từ đại đạo bên ngoài chín chữ chi bí, hoàn toàn không nhận đại đạo chi lực ảnh hưởng. Cho nên tại Tà Hoàng đông kết toàn bộ chiến trường hư không về sau, Mạn Thiên Phi Vũ đâu đâu cũng có kiếm ánh sáng hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn tại điên cuồng công kích ngoại trừ Đông Dương bên ngoài mỗi người. Làm sao lại như vậy? Chẳng những thi triển không gian chi đạo Tà Hoàng có chút giật mình, những người khác cũng là thất kinh không thôi. Trên đời không có cái gì không có khả năng, nhất là tại ta Đông Dương trên thân. Băng lãnh thanh âm bên trong, Đông Dương bỗng nhiên mà động, giống như kinh hồng xẹt qua trong nháy mắt xuất hiện tại Huyền Hoàng trước mặt, xuất từ hắn trong thần hồn màu xám tiểu xà xoay tròn hình thành linh hồn vòng xoáy tăng vọt trực tiếp đem vòng xoáy bao phủ. Cùng lúc đó, huyễn thế triển lộ trực tiếp đem Huyền Hoàng ý thức kéo vào hắn nắm trong tay hư ảo thế giới bên trong. Vốn dĩ Huyền Hoàng năng lực là có thể không cho Đông Dương cận thân, nhưng vấn đề là hắn đã bị trùng điệp kiếm ánh sáng vây quanh, cho dù những này kiếm ánh sáng không đả thương được hắn, nhưng hắn cũng rất khó lao ra, huống chi tại Đông Dương cấp tốc phía dưới, hắn càng không cách nào trốn tránh. Huyền Hoàng ý thức bị Đông Dương huyễn thế vây khốn, liền để hắn đã mất đi khống chế đối với thân thể, tại Đông Dương trên thân linh hồn vòng xoáy thôn phệ dưới trên người hắn tín ngưỡng chi lực lập tức như giang hà trút xuống, nhanh chóng chảy vào Đông Dương thể nội. Huyền Hoàng tình trạng cũng không thể trốn qua Tà Hoàng cùng Yêu Hoàng con mắt, lập tức liền minh bạch Huyền Hoàng tình cảnh hiện tại, bọn hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Huyền Hoàng lạc bại. Lực lượng lại không giữ lại, muốn xông phá líp nha líp nhít kiếm ánh sáng ngăn cản đi nghĩ cách cứu viện Huyền Hoàng. Đông Dương hiện tại cũng vô pháp di động bởi vì hắn ý thức cũng phải cùng Huyền Hoàng ý thức giao chiến, bất quá, cũng may hắn có thể nhất tâm thập dụng coi như ý thức tại huyễn thế bên trong nghênh chiến Huyền Hoàng, vẫn như cũ có thể giữ lại một cái ý niệm trong đầu tiếp tục thi triển binh tự quyết đến công kích chiến trận địch nhân. Bất quá, vì chính mình cùng Huyền Hoàng không nhận ngoại lực ảnh hưởng, Đông Dương chỉ có thể đem binh tự quyết phạm vi thu nhỏ, không cầu đả thương người, chỉ cầu hộ thân. Trong nháy mắt, nơi xa hư không kiếm ánh sáng tiêu tán, chỉ để lại Đông Dương chung quanh phạm vi trăm trượng bên trong kiếm ánh sáng ở xung quanh vần quanh. Tà Hoàng cùng Yêu Hoàng đồng thời ngưng ra một đạo xung thiên kiếm mang, khí thế cường đại, giống như muốn đem thương thiên đâm rách cũng ầm vang chém xuống. Sầm sầm sầm. Hai đạo kinh thế kiếm mang hạ xuống,

thật không thể đánh tan cái này trùng điệp kiếm võng sao? Mà lại, cái này kiếm ánh sáng uy thế còn tại không ngừng tăng lên, dựa theo này xuống dưới, không bao lâu, cái này mỗi một đạo kiếm ánh sáng liền có thể có được viên mãn chí tôn lực lượng, đến lúc đó. Tà Phi không có nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Tà Hoàng hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay giơ cao hướng lên trời, một đạo kiếm mang lần nữa gào thét mà ra, ngay sau đó, hai con mắt của hắn liền biến thành kim sắc, trên thân cũng sáng lên kim quang nhàn nhạt, một cỗ không có gì sánh kịp vương giả uy nghiêm tràn ngập toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều không hiểu sinh lòng một loại cúng bái xúc động. Ngay sau đó, trên người hắn kim quang cũng thuận kiếm mang của hắn mà động, trong nháy mắt kia ngàn trượng kiếm mang liền triệt để biến thành kim sắc, để trên người hắn vương giả khí tức càng tăng lên, giống như một cái đế vương giơ lên biểu tượng vô thượng vương quyền đế kiếm, để thương sinh thần phục, để vạn vật cúi đầu. Cảnh giới trường sinh cửa vào trước Cơ Vô Hà cùng Vân Ngạc cũng là sắc mặt đột biến, coi như Cơ Vô Hà lui tổ ý chí đã đem các nàng bao trùm, đối mặt mạnh mẽ như vậy vương giả chi khí, vẫn như cũ để các nàng trong lòng dâng lên thần phục suy nghĩ, ý nghĩ thế này để Cơ Vô Hà trong lòng càng kinh. Nàng thế nhưng là kế thừa lui tổ ý chí người. Lui tổ chính là thủ thiên đạo phù hộ người, cứ việc nàng kế thừa lui tổ ý chí cũng không hoàn chỉnh, nhưng vẫn như cũ là thần thánh không thể xâm phạm, làm sao lại đối tà hoàng trên thân toát ra vương giả chi khí sinh lòng thần phục chi niệm. Đây chính là vương giả chi mâu chân chính lực lượng sao? Cơ Vô Hà trong lòng chấn kinh, nhưng vẫn là toàn lực ổn định tâm thần, cũng may các nàng còn có lui tổ ý chí thủ hộ. Mặc dù vẫn là khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, nhưng các nàng còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nếu không các nàng hiện tại thật đúng là sẽ triệt để tại vương giả chi mâu lực lượng hạ. Thần phục. Kim sắc kiếm mang chém xuống, mang theo quý đầu thương sinh vương giả uy nghiêm giáng lâm, đế kiếm chưa đến tầng kia tầng không dứt kiếm võng liền đã xuất hiện ba động, như cùng ở tại đế vương uy áp hạ lo sợ bất an. Kim mang xẹt qua tầng tầng kiếm võng bị kích phá, đạo đạo kiếm ánh sáng bị chôn vùi, vương giả quá cảnh, vạn dân tránh lui. Từng để tà hoàng cùng yêu hoàng không cách nào phá mở dày đặc kiếm võng, giờ phút này lại là như giấy sách, nhanh chóng sụp đổ. Có lẽ là cảm nhận được tự thân nguy cơ, Đông Dương trên người linh hồn vòng xoáy thôn phệ lực lượng trong nháy mắt tăng vọt trong chốc lát. Huyền hoàng trên người tín ngưỡng chi lực liền quang hoa phóng đại cũng trong nháy mắt bị nuốt hết. Nhưng vào lúc này, huyền hoàng trên thân bỗng nhiên sáng lên một đạo kim sắc vầng sáng cùng tín ngưỡng chi lực tương tự, lại càng thêm thần thánh, càng thêm thâm bất khả chắc. Tà hoàng kim sắc kiếm mang, huyền hoàng kim sắc vầng sáng đồng thời tập thân trong chốc lát, Đông Dương thân thể cũng bỗng nhiên hư hóa. Nhưng vừa mới hư hóa thân thể tại cách này hai cỗ cường đại lực lượng phía dưới cũng bỗng nhiên ngưng thực, thật sự rơi vào Đông Dương trên thân. Phốc! Đông Dương thân thể rung mạnh, máu tươi nhịp miệng mà ra, huyền không thân thể bị cưỡng ép bị đánh rơi, giống như thiên thạch rơi xuống, rơi đập biển cả, nhấc lên thao thiên cử lãng. Đông Dương! Cơ Vô Hà kinh hô, không tự chủ được muốn xông ra, nhưng vào lúc này, Vân Ngạc lại một tay lấy giữ chặt. Đừng xúc động, Đông Dương không có việc gì. Cơ Vô Hà chỉ có thể dừng bước, cứ việc Vân Ngạc, không đủ để nàng an tâm, nhưng vấn đề là tình huống hiện tại, các nàng tiến lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Đông Dương bị đánh rơi, huyễn thế cũng bị bài trừ, huyền hoàng có thể thanh tỉnh, hơi có vẻ trắng bệch thần sắc lộ ra nhàn nhạt nỗi khiếp sợ vẫn còn càng nhiều hơn là phẫn nộ, bởi vì hắn trên người tín ngưỡng chi lực cơ hồ trôi qua hầu như không còn. Đông Dương. Tại huyền hoàng âm lãnh thanh âm bên trong, hắn cùng tà hoàng yêu hoàng liền cùng lúc xuất thủ, trong nháy mắt, ba người liền cùng lúc ngưng ra một đạo ngàn trượng cử kiếm, giống như thiên phạt chi kiếm, ầm vang hướng về biển cả, đâm về Đông Dương rơi hải địa phương. Ngay tại cái này ba đạo cử kiếm sắp vào biển thời điểm, ba đạo cử kiếm quý tích lại đột nhiên phát sinh trích đi, cũng ầm vang đụng vào nhau. Kinh thiên bão hưởng bên trong, ba đạo cử kiếm âm vang tiêu tán, cường đại dư ba quét ngang tứ phương, phảng phất toàn bộ biển cả đều bị triệt để bốc lên, dâng lên thao thiên cử lãng trong nháy mắt liền đem kia 10 dặm lớn nhỏ đảo tự bao phủ. Hừ! Lăn lộn trên mặt biển, một thân ảnh chậm rãi từ một cơn sóng nổi lên hiện chính là Đông Dương. Thời khắc này Đông Dương bội hiển chật vật, nhưng hắn trên thân nhưng không có rõ ràng vết thương, chỉ là sắc mặt gấp đôi tái nhợt. Vừa rồi hắn hư hóa bị Tà Hoàng cùng Huyền Hoàng trên người lực lượng cưỡng ép hóa giải, nếu không phải tại thời khắc mấu chốt thi triển Lâm Tử Quyết, hắn thật ngay tại Tà Hoàng kia khuyên thế một kích hạ hôi phi yên diệt. Bất quá, vì ngăn cản một kích này, Lâm Tử Quyết cũng tiêu hao hắn hơn phân nửa lực lượng, không đơn thuần là chân nguyên, còn có lực lượng tinh thần. Càng làm cho Đông Dương không nghĩ tới chính là, Huyền Hoàng trên thân đột nhiên bộc phát ra kim sắc vầng sáng, nhìn như cùng tín ngưỡng chi lực giống nhau, lại càng thêm thần thánh, lực lượng cũng càng thêm cường hãn, hơn nữa còn cưỡng ép tránh thoát hắn trong thần hồn thần bí màu xám tiểu xà thôn phệ. Cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn. Đông Dương, mệnh của ngươi ngược lại là rất lớn. Tà Hoàng ngữ khí rất là âm trầm, lúc đầu hắn có tự tin có thể tại một kích kia bên trong giết chết Đông Dương, nhưng kết quả lại ra ngoài ý định. Đông Dương hờ hững nói, ngươi vương giả chi mâu năng lực cũng vượt qua tưởng tượng của ta. Còn có ngươi Huyền Hoàng, trên người ngươi tín ngưỡng chi lực không đơn giản, nếu là ta không có đoán sai, ngươi là nắm giữ không thuộc về lực lượng của mình. Đông Dương nghĩ như vậy là bởi vì hắn đã sớm minh bạch tín ngưỡng chi lực lai lịch là một điều bí ẩn, trước kia cơ hồ không có tại thần vực xuất hiện qua, Huyền Hoàng lại có được loại năng lực này, nhưng bởi vì đối tín ngưỡng chi lực không hiểu nhiều, Đông Dương đối tín ngưỡng chi lực lai lịch cũng không chút nào để ý cũng vô dụng. Mà bây giờ, Huyền Hoàng trên thân vừa mới xuất hiện kim sắc vầng sáng, khí tức rõ ràng cùng tín ngưỡng chi lực đồng nguyên, lại càng thêm cường đại, cơ hồ cùng Huyền Hoàng trước đó sử dụng tín ngưỡng chi lực có bản chất khác biệt. Huống chi, ngay lúc đó Huyền Hoàng sở có ý thức đều tại chính mình huyễn thế bên trong, đã mất đi đối thân thể khống chế, nói cách khác kia đột nhiên bộc phát ra tín ngưỡng chi lực là Huyền Hoàng trên thân một cách nào đó đồ vật kích phát. Đương nhiên, những này đều chỉ là Đông Dương suy đoán, chẳng những là Huyền Hoàng trên người tín ngưỡng chi lực để hắn hoài nghi, liền ngay cả Tà Hoàng trên người vương giả chi mâu đồng dạng để hắn hoài nghi, hai loại lực lượng lai lịch rất thần bí. Huyền Hoàng hừ lạnh nói, ngươi có thể thôn phệ tín ngưỡng chi lực, chẳng lẽ cũng là ngươi năng lực của mình? Trên đời này có thể để cho chính mình sử dụng lực lượng, chính là chính mình. Không có nắm giữ không thuộc về lực lượng của mình nói chuyện. Đối với cái này, Đông Dương cũng là không phủ nhận thôn phệ tín ngưỡng chi lực, cũng không phải hắn năng lực của mình. Bất quá, Huyền Hoàng trả lời, chí ít cũng ấm chứng suy đoán của hắn. Huyền Hoàng trên người tín ngưỡng chi lực chỉ là bị hắn mượn dùng mà thôi. Cái này tín ngưỡng chi lực chủ nhân một người khác hoàn toàn, hay là một loại nào đó đồ vật. Mặc kệ là cái gì, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếng nói rơi, Tà Hoàng trong mắt kim quang đại tác, kim sắc vầng sáng lan tràn trong nháy mắt liền đem Đông Dương bao phủ, cường đại vương giả chi khí kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, Huyền Hoàng trên thân cũng là kim quang tăng vọt, kim sắc tín ngưỡng chi lực cũng trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, giống như một vòng kim sắc mặt trời tại biển trời ở giữa dâng lên. Cảm nhận được Tà Hoàng cùng Huyền Hoàng hai loại lực lượng cường đại, Cơ Vô Hà cùng Vân Ngạc cũng song song biến sắc, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lui về cảnh giới trường sinh. Vương giả chi lực cùng tín ngưỡng chi lực tập thân, Đông Dương lập tức liền cảm nhận được tâm linh rung động, liền xem như trái tim nhân ái, không một hạt bụi chi hồn tại đối mặt cỗ này cường đại vương giả chi lực cùng tín ngưỡng chi lực lúc, vẫn như cũ sinh lòng thần phục cùng thành kính cảm giác. Mà lại, lần này tín ngưỡng chi lực, mặc dù cũng kích phát ra Đông Dương thần hồn bên trong thần bí màu xám tiểu xà động tính, linh hồn vòng xoáy lại xuất hiện, lại là rất khó lại thôn phệ loại này tín ngưỡng chi lực. Cái này cũng nói rõ hiện tại tín ngưỡng chi lực cùng trước đó tín ngưỡng chi lực đã có tuyệt đối khác biệt, cứ việc vẫn là xuất từ cùng là một người trên thân, cứ việc cũng đều là tín ngưỡng chi lực. Hừ! Mặc kệ ngươi vương giả chi mâu có được năng lực như thế nào, mặc kệ ngươi tín ngưỡng chi lực đến từ nơi nào, muốn ta thần phục cúng bái, không có khả năng. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, Lâm Tử Quyết vận chuyển, tâm thần bỗng nhiên bình tĩnh. Thiên hạ làm vũ khí, vạn vật làm kiếm, ngưng. Quát lạnh âm thanh bên trong, Đông Dương hai tay rộng mở, tại cái này vương giả chi lực cùng tín ngưỡng chi lực bao trùm trong hư không. Tại cái này vương giả chi lực cùng tín ngưỡng chi lực phạm vi bao phủ bên trong, Đông Dương thần thức bị triệt để áp chế, các loại đại đạo cũng bị triệt để áp chế. Hiện tại hắn duy nhất có thể sử dụng chính là cửu bí chi pháp, cũng chỉ có phương pháp này mới có thể chống lại tà hoàng cùng huyền hoàng trên thân loại này lực lượng kỳ lạ. Không có thần thức, binh tử quyết đồng dạng có thể sử dụng, chỉ là phạm vi sẽ bị hạn chế, nhưng đây đối với Đông Dương tới nói cũng là đầy đủ. Binh tử quyết lên tại vương giả chi lực cùng tín ngưỡng chi lực phạm vi bao phủ bên trong, từng đạo kiếm ánh sáng trống rỗng xuất hiện, lại đều là kim sắc, mỗi một đạo kiếm ánh sáng uy thế cũng không còn là đỉnh phong chí tôn, mà là hàng thật giá thật viên mãn chí tôn, cũng đều lộ ra vương giả chi lực cùng tín ngưỡng chi lực khí tức. Vạn kiếm ra, tà hoàng đám người cũng là nhao nhao biến sắc, nhất là tà hoàng cùng huyền hoàng, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới ở thời điểm này, Đông Dương còn có thể phản kích, mà lại còn là cường đại như thế phản kích. Trong chốc lát, vạn kiếm tề động công kích chiến trong sân mỗi người. A! Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên, quang minh giáo tả hữu lệnh sứ cùng truyền thế hoàng triều hai cái phổ thông viên mãn chí tôn, ngay tại vạn kiếm phía dưới sụp đổ, hoàn toàn chết đi. Mà yêu hoàng, tà phi cùng mục tốc cũng chỉ có thể bị ép ngăn cản, nhưng từng cái cũng là có chút chật vật, bọn hắn mặc dù đều là viên mãn chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ, nhưng chung quanh kiếm ánh sáng, mỗi một đạo cũng đều là viên mãn chí tôn cấp bậc. Tăng thêm số lượng đông đảo, điên cuồng trong công kích cũng làm cho bọn hắn lực lượng tại cấp tốc tiêu hao bên trong. Trái lại tà hoàng cùng huyền hoàng chính là nhẹ nhõm không ít, trên người bọn họ có cường đại vương giả chi lực cùng tín ngưỡng chi lực thủ hộ, để mỗi một đạo công kích bọn hắn kiếm ánh sáng uy thế đều sẽ yếu bớt mấy phần. Cái này cũng dẫn đến chung quanh công kích mặc dù dày đặc lại liên tục không ngừng, nhưng như cũ khó mà dung chuyển bọn hắn. Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 796, 797, lưỡng bại câu thương. Người đăng Vô Tà. Tình huống trước mắt để Đông Dương cũng là âm thầm chấn kinh, tà hoàng cùng huyền hoàng hiện tại chỗ triển lộ lực lượng cơ hồ đã vượt qua viên mãn chí tôn phạm vi. Dù là hai loại lực lượng không phải chân chính thuộc về bọn hắn chính mình, nhưng bọn hắn có thể sử dụng cái này cùng bọn hắn lực lượng của mình không khác nhau chút nào. So sánh cùng nhau, yêu hoàng, tà phi cùng mục tốc liền muốn yếu đi rất nhiều, nhưng cũng bởi vì như thế, tà hoàng cùng huyền hoàng uy hiếp càng lớn, bọn hắn mới là Đông Dương chân chính trừ chi cho thống khoái người, chỉ là hiện tại xem ra, lấy Đông Dương hiện tại năng lực, muốn giết chết hai người kia, khó vậy. Nhưng Đông Dương rõ ràng, hôm nay hắn nhất định phải đem hết toàn lực diệt trừ trước mắt tà hoàng cùng huyền hoàng, nếu không bọn hắn hôm nay bình yên rời đi cuối cùng rồi sẽ tai họa vô tận, bọn hắn còn sống đối thần vực uy hiếp, muốn vượt xa yêu hoàng, tà phi cùng một cốc, thậm chí song phương đều không phải là một cái cấp bậc bên trên tồn tại. Vương giả chi mâu tín ngưỡng chi lực là không nên tồn tại ở thế giới này, đối thương sinh chi uy hiếp tuyệt không so diệt thiên nhất tộc yếu. Diệt thiên nhất tộc là diệt thế, vương giả chi mâu cùng tín ngưỡng chi lực thì là khống chế thương sinh, tam phương đều không nên tồn tại cách này thế giới. Diệt trừ các ngươi, ta tự thân lực lượng là làm không được, chỉ có thể ỷ vào ngươi. Đông Dương thấp thì thầm một tiếng. Hành tự quyết triển khai, trong nháy mắt từ vương giả chi lực cùng tín ngưỡng chi lực bao trùm phạm vi bên trong sông ra, lại thẳng vào không trung. Đông Dương cúi đầu hạ nhìn, nhìn phía dưới bị vô số kiếm ánh sáng vây khốn tà hoàng năm người, âm thầm lại nếm thử câu thông thần hồn bên trong thần bí màu xám tiểu xà, hy vọng nó có thể vì chính mình cung cấp một chút trợ giúp. Hiện tại, cũng chỉ có cái này thần bí tồn tại, mới có thể giúp hắn chiến thắng tà hoàng cùng huyền hoàng, bằng không hắn không có. Có chút phần thắng. Đây là hắn lần thứ hai chủ động xin giúp đỡ cái này thần bí màu xám tiểu xà. Lần thứ nhất, hắn thành công, nhưng lần này có thành công hay không, Đông Dương trong lòng cũng là không có nắm chắc. Nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn, nhất định phải thử một lần. Lúc đầu, Đông Dương thần hồn màu xám tiểu xà cũng bởi vì tín ngưỡng chi lực sự tình mà nhiều lần chủ động xuất kích, hiện tại Đông Dương chủ động câu thông cũng lập tức để có phản ứng. Thần bí màu xám tiểu xà tại Đông Dương thần hồn bên trong đột nhiên ra tốc xoay tròn, một cái hư ảo linh hồn vòng xoáy cũng lập tức tại Đông Dương ngoài thân hình thành, lại nhanh chóng khuyết trương, những nơi đi qua, phong vân dũng động trong hư không thiên địa chi lực cũng gấp nhanh tụ tập. Trong nháy mắt, một cái cử đại hư không vòng xoáy liền lấy Đông Dương làm trung tâm hình thành, phạm vi rộng, chừng phương viên mấy vạn dặm, điên cuồng tụ tập thiên địa chi lực trở nên mắt trần có thể thấy, như là phiêu đãng thất thải mây mù, lộng lấy nhiều màu. Nhưng bởi vì cái này khẽ động tính, làm cho cả bầu trời đều trở nên tối mờ, để cái này lan tràn phương viên mấy vạn dặm to lớn thất thải vòng xoáy càng thêm dễ thấy, trở thành biển trời ở giữa duy nhất tiêu điểm. Giờ khắc này, thân ở thất thải vòng xoáy trung ương Đông Dương đối trung quanh thiên địa chi lực cảm giác càng thêm rõ ràng, phảng phất đủ loại đại đạo chi lực ngay tại chính mình trung quanh đưa tay đáp. Giờ khắc này, Đông Dương thần sắc càng thêm lạnh lùng, càng thêm vô tình, tựa như kia vô tình thương thiên, không còn chút nào nữa tình cảm. Vương giả chi mâu nô dịch thương sinh, tín ngưỡng chi lực lường gạt chúng sinh, các ngươi nô dịch cùng lường gạt, không nên tồn tại cái này thế gian. Hôm nay ta Đông Dương coi như dốc hết tất cả cũng muốn các ngươi diệt trừ. Tiếng nói rơi, Đông Dương trên thân liền bộc phát ra một cỗ cường hãn cương mang cùng chung quanh thất thải vòng xoáy đáp lại xen lẫn. Ngay sau đó, Đông Dương bên người liền chậm rãi ngưng ra năm đạo thất thải quang kiếm, khí thế cường đại tràn ngập toàn trường, mà theo lấy cái này năm kiếm xuất hiện tại mỗi một cái thân kiếm chung quanh cũng hình thành một cái vòng xoáy, đang điên cuồng tụ tập chung quanh thiên địa chi lực cùng Đông Dương trên thân tràn ra chân nguyên. Cảm nhận được Đông Dương bên người năm kiếm uy thế, Tà Hoàng, Huyền Hoàng thần sắc cũng là bỗng nhiên biến đổi, nhất là Yêu Hoàng, Tà Phi cùng Mục Cốc càng là thần sắc đột biến, tình huống trước mắt đã vượt ra khỏi mỗi người bọn họ dự kiến, Đông Dương hiện tại triển lộ năng lực cũng đã không phải viên mãn chí tôn phạm chủ. Năm kiếm ra, những cái kia vây khốn Tà Hoàng năm người vô số kiếm ánh sáng lại trong im lặng tiêu tán, cũng tại lúc này Yêu Hoàng, Tà Phi cùng Mục Tốc ba người liền cùng nhau biến mất, muốn chạy ra phiến chiến trường này. Hiện tại, các ngươi còn trốn được sao? Thanh âm lạnh lùng bên trong, vừa mới biến mất Yêu Hoàng ba người lại lần nữa xuất hiện. Ngay sau đó, Đông Dương bên người năm kiếm liền cùng nhau mà động áp lực cường đại. Giống như thương thiên sụp đổ, muốn hủy diệt thế gian hết thảy. Cảm nhận được từ trên trời giáng xuống năm kiếm uy thế, Yêu Hoàng, Tà Phi cùng Mục Tốc cùng nhau khẽ quát một tiếng, lực lượng đổ xuống mà ra, đồng thời ngưng ra một đạo kinh thế kiếm mang phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, Tà Hoàng cùng Huyền Hoàng đồng dạng là lực lượng tăng vọt, vương giả chi lực cùng tín ngưỡng chi lực bốc lên, cũng trong nháy mắt ngưng ra hai đạo màu vàng cự kiếm phóng lên tận trời, muốn đem thương thiên xuyên phá. Oanh! Mười kiếm đồng thời chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung mạnh, trong chốc lát, Yêu Hoàng, Tà Phi cùng Mục Tốc phản kích liền âm vang sụt đổ, ba người cũng đồng thời lọt vào phản phệ, máu tươi nghịch miệng mà ra. Nhưng chân chính để bọn hắn tuyệt vọng là kia thế như trẻ tre tiến đến ngũ thải cự kiếm, thân kiếm chung quanh ngũ thải vòng xoáy như là muốn đem hết thảy nuốt hết, bao quát bọn hắn chính mình. Đông Dương, ngươi! Tà Phi nhìn không được quát chói tai một tiếng, chỉ là không đợi nàng nói xong, ngũ thải cự kiếm tới người, thân thể của nàng cũng trong nháy mắt thành cho tiêu tán ở giữa thiên địa. Yêu Hoàng đồng dạng tại không cam lòng bên trong tiêu tán, chỉ có Mục Tốc tại trước khi chết, trên nét mặt nhiều một chút thản nhiên, cùng Trường Sinh Quan vô số năm ăn oán, rốt cuộc tại thời khắc này lấy xuống điểm cuối cùng, không phải là đúng sai sớm đã không trọng yếu nữa. Yêu Hoàng, Tà Phi cùng Mục Tốc chết đi cũng không có gây nên Tà Hoàng cùng Yêu Hoàng bất kỳ gợn sóng nào, bọn hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới cái khác. Tại kia vương giả chi lực cùng tín ngưỡng chi lực bộc phát dưới, bọn hắn vậy mà chặn ngũ thải cự kiếm công kích, bốn kiếm chống đỡ, lâm vào một loại cân bằng đánh sằng co bên trong. Đông Dương kia ảm đạm ánh mắt, nhìn phía dưới tình huống thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể liều lĩnh. Lập tức, Đông Dương thần thức tràn ra, trực tiếp lan tràn phương viên mấy vạn dặm, tràn ngập cái này ngũ thải vòng xoáy mỗi một cái địa phương, sau đó binh tự quyết toàn lực triển khai, không lọt vào mắt thần hồn to lớn tiêu hao, đem mấy vạn dặm ngũ thải vòng xoáy bên trong lực lượng toàn bộ hướng cặp kia trên thân kiếm tụ tập. Cũng cho là hắn lấy binh tự quyết tuyệt đối khống chế tất cả thiên địa chi lực hướng cặp kia trên thân kiếm tụ tập. Dẫn đến ngũ thải vòng xoáy chung quanh hình thành màu đen chân không, lại màu đen chân không khu vực còn tại nhanh chóng khuyết trương, ngũ thải vòng xoáy tại cấp tốc thu nhỏ, giống như một cái vòng tròn màu đen chính hướng vào phía trong lan tràn. Thôn phệ nội bộ ngũ thải vòng xoáy. Ngũ thải vòng xoáy thu nhỏ một phần, màu đen khu vực liền khuyết trương một phần, Đông Dương ánh mắt liền ảm đạm một phần. Mà kia hai đạo bị Tà Hoàng cùng Huyền Hoàng ngăn lại song kiếm uy thế cũng tăng vọt một phần. Nhìn như quá trình rất chậm, kỳ thực rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt trước đó phương viên mấy vạn dặm ngũ thải vòng xoáy liền bị triệt để màu đen thay thế. Tại cái này vô tận màu đen bên trong, chỉ có kia hai đạo ngũ thải cử kiếm cùng Tà Hoàng, Huyền Hoàng hai người cùng với ngự gia kim sắc cử kiếm, liền ngay cả Đông Dương tự thân đều bị hắc sắc bao phủ. Đông Dương, ngươi. Tà Hoàng cùng Huyền Hoàng cùng lúc mở miệng, nhưng bọn hắn giọng điệu cứng rắn lối ra, liền bị kinh thiên động địa tiếng oanh minh bao phủ, vương giả chi lực cùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ kim sắc cử kiếm âm vang sụp đổ, kia hai đạo ngũ thải cử kiếm trong nháy mắt vạch phá hắc ám, rơi vào trên người bọn họ. Lại là đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh, Tà Hoàng cùng Huyền Hoàng ngoài thân kim sắc quang hoa ảm đạm, hai người thân thể cũng nhanh chóng sụp đổ. Nhưng vào lúc này, hai người bọn họ trên thân đồng thời kích xả ra một đạo kim sắc lưu quang trong nháy mắt vạch phá hắc ám, giống như hai đạo lưu tinh bay về phía chân trời thoáng qua liền mất. Vương giả chi mâu tín ngưỡng chi lực, vẫn là chạy trốn. Thở dài một tiếng, Đông Dương cũng nhìn không được nữa, tự thân suy yếu, thân thể lặng yên rơi xuống. Hắn không biết cuối cùng đào tẩu vương giả chi mâu cùng tín ngưỡng chi lực bên trong có hay không Tà Hoàng cùng Huyền Hoàng linh hồn, nhưng hắn cái gì đều không làm được, đánh giết Tà Hoàng cùng Huyền Hoàng đã để hắn đem hết toàn lực, đã bất lực lại làm cái khác. Chiến đấu kết thúc, phương viên mấy vạn dặm vô tận hắc ám cũng nhanh chóng biến mất, quang minh tái hiện cũng lộ ra hai thân ảnh, thứ nhất là một bộ áo xanh lục kỳ, còn có Đông Dương. Chỉ là giờ phút này, Lục Khỉ thần sắc rất là tái nhợt, mà Đông Dương thì là đã triệt để hôn mê, khí tức trên thân như có như không, như là nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể triệt để dập tắt. Ai? Khẽ than thở một tiếng, Lục Khỉ liền ôm Đông Dương rơi vào cảnh giới trường sinh cửa vào trước, trực tiếp bước vào trong đó. Lục Khỉ vừa tiến vào cảnh giới trường sinh cơ vô hà đám người liền nhao nhao nghênh tiếp. Hắn thế nào? Lục Khỉ khẽ thở dài. Tinh khí thần đều tiêu hao qua kịch, chân nguyên quá độ tiêu hao, nhất là thần hồn tiêu hao, đã để linh hồn của hắn dần dần tiêu tán, lại không cách nào tự hành chữa trị. Cái này, Cơ Vô Hà mọi người nhất thời kinh hãi. Lục Khỉ thầm than một tiếng, trên thân bay ra một giọt một linh nguyên dịch dung nhập Đông Dương thân thể, nhanh chóng chữa trị bổ sung hắn chân nguyên cùng tinh huyết, nhưng lại không cách nào tu bổ dần dần tiêu tán linh hồn. Vô Hà, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi, linh hồn của các ngươi có bao nhiêu lần dung hợp kinh lịch, tăng thêm ngươi lui tổ ý chí cùng hắn trái tim nhân ái phù hợp, hiện tại linh hồn của ngươi cùng hắn dung hợp trước ổn định linh hồn không tiêu tan, sau đó lại chậm rãi dẫn dắt hắn khôi phục. Ừ, Cơ Vô Hà cũng không do dự, linh hồn trong nháy mắt ly thể trực tiếp biến mất tại Đông Dương mi tâm tiến vào trong thức hải của hắn. Lục Khỉ lập tức nhìn về phía Bạch Y, nói: "Không biết cái này cảnh giới trường sinh có thể hay không quan bế, Đông Dương trong thời gian ngắn là không thể nào khôi phục, để tránh có người thừa cơ xâm phạm." Bạch Y cười nhạt một tiếng, nói: "Không cần lo lắng, không có lệnh của ta, ai cũng vào không được." "Vậy là tốt rồi. Ta trước đem Đông Dương cùng Vô Hà an trí xuống tới." Lục Khỉ ôm Đông Dương, Tiểu Nha ôm Cơ Vô Hà nhanh chóng rời đi. Ai? Không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành dạng này. Kia Tà Hoàng cùng Huyền Hoàng lực lượng rất ngoài dự đoán của mọi người. Mà lại, cuối cùng Đông Dương cùng bọn hắn đều cơ hồ triển lộ ra siêu việt viên mãn chí tôn lực lượng, kết quả vẫn là để Tà Hoàng cùng Huyền Hoàng chạy trốn. Nghe vậy, Bạch Y cười nhạt nói. Cuối cùng đào tẩu không phải Tà Hoàng cùng Huyền Hoàng, là trên người bọn họ vương giả chi mâu cùng tín ngưỡng chi lực nguyên tuyền, về phần bọn hắn linh hồn phải chăng sống nhờ trên đó mà chạy trốn, vậy liền không được biết rồi. Ma Thiên Kiêu đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói. Xem ra kia vương giả chi mâu cùng tín ngưỡng chi lực nguyên tuyền đích thật là không thuộc về Tà Hoàng cùng Yêu Hoàng, bọn hắn chỉ là mượn dùng mà thôi, nhưng hai loại lực lượng cường đại vẫn là ra ngoài ý định. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 797. 798. Thắng cùng bại. Người đăng. Vô Tà. Bạch Y cười nhạt nói. Cái này rất bình thường, hai loại lực lượng vốn không nên tồn tại cái này thế giới, tự nhiên có nó mạnh mẽ chỗ, bất quá, Đông Dương biểu hiện cũng là vượt quá tưởng tượng, hiển nhiên trên người hắn cũng có thể mượn nhờ cường đại tồn tại. Có thể nói, một trận chiến này, Đông Dương, Tà Hoàng, Huyền Hoàng ba người chiến đấu, đã không phải là mỗi người bọn họ lực lượng hiện ra, mà là bọn hắn có đồ vật so đấu liều, kết quả nhìn như Đông Dương thắng, nói đúng ra hẳn là lưỡng bại câu thương. Thượng quan vô địch thở dài nói, đại giới không thể bảo là không thảm ác, mà lại vương giả chi mâu cùng tín ngưỡng chi lực cuối cùng thoát thân, chú định về sau sẽ còn tai họa một phương. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Về sau sự tình sau này hãy nói đi, có lẽ khi đó Đông Dương thành vì bán bộ siêu thoát, lấy năng lực của hắn chắc hẳn mới có thể triệt để trừ tận gốc vương giả chi mâu cùng tín ngưỡng chi lực hai cái này tai họa. Cũng chỉ có thể dạng này. Đúng lúc này, Bạch Y thần sắc đột nhiên động một cái, ánh mắt cũng rơi vào kia trường sinh chi cảnh trên cửa chính, cười nhạt nói. Có khách đến rồi. Nghe vậy, mọi người ở đây thần sắc cùng nhau biến đổi, không khí trong sân cũng trong nháy mắt trở nên túc sát. A, các ngươi chớ khẩn trương, không phải địch nhân. Các ngươi vào đi. Bạch Y tiếng nói rơi, ba đạo thân ảnh liền từ kia màn nước lối vào bên trong xuất hiện, người đến ba người, chính là Công Tôn Vô Chỉ, Thượng Quan Lâu cùng Vô Thương Chí Tôn. Ra ra, tiền bối, các ngươi làm sao đều tới? Thượng quan vô địch lập tức mở miệng chào hỏi. Thượng quan lâu mở miệng, nói. Nhìn thấy trường sinh quan lại xuất hiện, chúng ta liền hướng nơi này đuổi đến, nhưng bên ngoài lưu lại khí tức, xem ra chúng ta vẫn là tới chậm một bước. Công Tôn Vô Chỉ vội vàng nói. Bạch Y, Đông Dương đâu? Bạch Y cười nhạt một tiếng, nói. Các ngươi không cần phải gấp. Sốt ruột cũng vô dụng, Đông Dương trọng thương, dẫn đến linh hồn dần dần tiêu tán, bất quá, hiện tại Cơ Vô Hà giúp hắn chữa thương, không có việc gì. Nghe được trả lời như vậy, Công Tôn Vô Chỉ mới giãn nhẹ một hơi, lại nói. Tà Hoàng bọn hắn đâu? Chết rồi. Đều đã chết. Đều đã chết. Kết quả này, để Công Tôn Vô Chỉ ba người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng tùy theo, thần sắc của bọn hắn chính là buông lỏng, mặc kệ quá trình như thế nào, chí ít Tà Hoàng mấy người chết, cũng vì bọn hắn giải quyết một cái họa lớn. Bất quá, các ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, Tà Hoàng cùng Huyền Hoàng trên người vương giả chi mâu cùng tín ngưỡng chi lực nguyên tuyền tất cả trốn đi, cũng không chừng Tà Hoàng cùng Huyền Hoàng linh hồn vẫn còn, cho dù bọn hắn đã thật hồn phi phách tán. Vương giả chi mâu cùng tín ngưỡng chi lực tại về sau vẫn như cũ là một cái cự đại tai họa. Chúng ta sẽ chú ý. Bạch Y lắc đầu cười một tiếng, nói. Không. Ta chỉ là cho các ngươi đề tỉnh một câu. Vừa rồi trận chiến kia, vương giả chi mâu cùng tín ngưỡng chi lực chỗ triển lộ lực lượng đã không phải là viên mãn chí tôn có thể đối phó, cho nên các ngươi có chuẩn bị tâm lý liền tốt. Đối với dạng này, Công Tôn Vô Chỉ trong lòng ba người lại là giật mình, lại là bất đắc dĩ, bọn hắn đối vương giả chi mâu cùng tín ngưỡng chi lực lai lịch đều không rõ ràng, tự nhiên không biết hai thứ đồ này có lực lượng, bất quá, bọn hắn dù sao cũng là viên mãn chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ, lại bị Bạch Y cách này. Nói gì trong lòng nhiều ít cũng có một chút ý nghĩ, chỉ là bọn hắn cùng Bạch Y đều không xa lạ gì, biết Bạch Y là kinh lịch đời thứ ba trường sinh quan chủ biến thiên tồn tại cùng nàng so sánh, ở đây mỗi người đều chỉ có thể xem như vãn bối, cho nên nàng nói thế nào, những người khác cũng đều chỉ có thể nghe. Tiền bối. Lúc này Tiểu Nha cùng Lục Khỉ cũng kết bạn trở về. Nhìn thấy Tiểu Nha, Tông Tôn Vô Chỉ thần sắc khẽ động, nói: ngươi cũng thành công đột phá. Vừa mới đột phá không lâu. Không tệ. Đông Dương tình huống. Tiểu Nha cười nhạt một tiếng. Sư phó không có việc gì. Ừ. Chúng ta nếu là có thể sớm đến một bước liền tốt. Ba vị tiền bối có thể đến, vãn bối đã vô cùng cảm kích. Chờ sư phó tỉnh lại, hắn sẽ đích thân đối ba vị tiền bối biểu đạt cảm ơn. Mặc kệ như thế nào, Công Tôn Vô Chỉ ba người tới, chính là đối Đông Dương ủng hộ, cứ tới chậm, cũng không thể phủ định tâm ý của hắn. Đúng rồi tiền bối, Thiên Tinh Thành luôn hãm, không biết các ngươi tình huống bên kia như thế nào. Tổn thất nặng nề, bất quá còn tốt. Ừ, chúng ta đi vào từ từ nói chuyện đi. Vậy được rồi. Tại Tiểu Nha dẫn đầu dưới, một đoàn người tiến vào trường sinh quan, bất quá, có Tiểu Nha mấy người chiêu đãi Công Tôn Vô Chỉ ba người, Bạch Y liền không có tham dự, cũng không cần nàng tham dự. Bạch Y tiến vào trường sinh quan, bỗng biến mất, lại trực tiếp xuất hiện tại Đông Dương chỗ gian phòng. Giờ phút này trên một cái giường, Đông Dương cùng Cơ Vô Hà song song nằm, mặt ngoài nhìn không ra cái gì, giống như hai cái ngủ say người. Chỉ là Đông Dương chỗ mi tâm có kim quang nhàn nhạt sáng lên, khí thần thánh hiển lộ, chậm rãi hấp thu thiên địa chi lực bên trong lực lượng tinh thần đến bổ sung Đông Dương tiêu hao thần hồn. Linh hồn của các ngươi dung hợp về sau, có Vô Hà thần thánh chi hồn duy trì, Đông Dương thần hồn miễn đi tiếp tục tiêu tán kết cục, nhưng ngươi hấp thu lực lượng tinh thần tốc độ lại quá chậm. Cơ Vô Hà dù sao không phải Đông Dương, không có cường đại như vậy hấp thu lực lượng tinh thần năng lực, hiện tại thần hồn của nàng mặc dù cùng Đông Dương thần hồn dung hợp quy nhất, nhưng vận chuyển chủ yếu dựa vào vẫn là thần hồn của nàng, hấp thu lực lượng tinh thần mạnh yếu cũng quyết định bởi nàng tự thân. Bạch Y vung tay lên, toàn bộ trường sinh chi cảnh bên trong lực lượng tinh thần nhao nhao hướng nơi này tụ tập, ra tốc Cơ Vô Hà hấp thu. Bạch Y cảm ơn ngươi. Đông Dương trên thân truyền ra thanh âm của một nữ tử, kia là Cơ Vô Hà thanh âm. Ha! Chút lòng thành, ta mặc dù là ngươi đem trường sinh chi cảnh lực lượng tinh thần tụ tập mà đến, để ngươi hấp thu càng thêm thuận lợi, nhưng Đông Dương thần hồn tổn thương rất nặng, cái này cần ngươi vất vả một đoạn thời gian. Không sao. Giúp hắn, là phần của ta bên trong sự tình. Ừ. Chuyện bên ngoài, ngươi không cần lo lắng. Chuyên tâm chuyện của ngươi liền tốt. Kia hết thảy làm phiền ngươi. Giờ phút này trường sinh chi cảnh bên ngoài kia kinh lịch một trận kinh tâm động phách trên chiến trường trong tầng mây. Một thân ảnh hư không mà đứng, chính là Diệt Thiên Thần Hoàng. A, trận này chiến đấu thật đúng là có chút ra ngoài ý định a. Chẳng những Đông Dương triển lộ lực lượng khiến người ngoài ý, vương giả chi mâu cùng tín ngưỡng chi lực lực lượng cũng là làm cho người kinh ngạc. Kinh lịch một trận chiến này, chắc hẳn ngươi đối cái này thần vực cũng có càng sâu hiểu rõ đi. Bất quá, tà hoàng một phương này thế lực tạm thời trừ bỏ, tiếp xuống chính là ngươi ta ở giữa chiến tranh rồi. Chúng ta đợi ngươi chủ động khiêu chiến, nhưng ngươi có lẽ tăng tốc bước chân, chắc hẳn ngươi cũng không muốn đợi đến thần vực chúng sinh bị hủy diệt về sau lại đến khiêu chiến ta đi. Nhàn nhạt trong tiếng cười, Diệt Thiên Thần Hoàng liền biến mất không thấy gì nữa. Trường sinh chi cảnh bên ngoài một trận chiến, cũng tại chiến hậu ngắn ngủi nửa ngày bên trong, ngay tại thần vực các đại thành trì bên trong điên cuồng truyền bá, đời thứ tư trường sinh quan chủ Đông Dương một trận chiến đắc thắng truyền thế hoàng triều, Quang Minh thành cùng ma thành tất cả cao thủ cơ hồ toàn diệt, tịch ma hoàng trọng thương bỏ chạy, yêu hoàng, tà phi, mục cốc bị giết, tà hoàng. Huyền hoàng sống chết không rõ, truyền thế hoàng triều Quang Minh giáo cùng ma thành tuyên cáo tan rã. Nhất là trong trận chiến này, tà hoàng cùng huyền hoàng mang tới trăm vạn tín đồ, tức thì bị Đông Dương toàn bộ xóa bỏ, hóa thành đầy trời huyết vũ, lại bị Đông Dương bên người một cái cương thi toàn bộ thôn phệ, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình. Trận chiến này tin tức vừa ra, thiên hạ phải sợ hãi. Không ai từng nghĩ tới Trường Sinh Quan lại xuất hiện thần vực bất quá nửa trời, chủ động giết đến tận cửa đi truyền thế hoàng triều, Quang Minh giáo cùng Ma Thành liền cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ là Nguyên Tôn Đông Dương thực lực mạnh, vượt qua ngoài dự liệu của mọi người. Ngược lại là trong chiến trường, bị Đông Dương diệt sát trăm vạn tín đồ một chuyện, để ý cũng không có nhiều người. Chuyện như vậy, nếu là phát sinh ở người khác trên thân, có lẽ có thể gây nên thiên hạ chấn động, nhưng việc này phát sinh ở Đông Dương trên thân vậy liền hoàn toàn khác nhau. Bởi vì Đông Dương từng tại Thiên Tinh Thành đồ sát trăm vạn thừa cơ làm loạn người tu hành, tội ác chi thành càng là tự tay chém giết hơn trăm vạn người, đống thi thành sơn, máu chảy thành sông tràng diện. Sớm đã để thế nhân đối Đông Dương vô tình có rất sâu hiểu rõ, so sánh cùng nhau, lần này Đông Dương lần nữa đồ sát trăm vạn người. Đã không đủ để thế nhân giật mình, thậm chí nhiều hơn người cảm thấy cái này cũng không có sai. Chẳng lẽ địch nhân đều giết tới cửa nhà, còn muốn thủ hạ lưu tình, bó tay liền giết sao? Cùng cái này trăm vạn người bị giết tin tức so sánh, thế nhân càng để ý là truyền thế hoàng triều, Quang Minh giáo cùng Ma Thành hủy diệt, chí ít Ma Thành là triệt để xong. Cứ việc Tịch Ma Hoàng cuối cùng chưa chết, nhưng Ma Thành cao thủ đã tổn thất hầu như không còn, chỉ còn lại một cái Tịch Ma Hoàng, mặc dù vẫn như cũ là một đại uy hiếp, nhưng so với toàn bộ Ma Thành mà nói, tính uy hiếp vẫn là yếu đi không ít. Về phần sống chết không rõ Tà Hoàng cùng Huyền Hoàng, như thế khiến thế nhân nghị luận ầm ĩ, có tin tưởng bọn họ chết rồi, có tin tưởng bọn họ không chết, dù sao là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Nói tóm lại, kết quả của trận chiến này đối với đang ở tại trong loạn thế chúng sinh mà nói cũng coi là một cái to lớn tin tức tốt. Kết quả của trận chiến này đối với thần vực chúng sinh mà nói tuyệt đối là rung động, nhưng chân chính chú ý Đông Dương tình huống người lại không nhiều, nhiều nhất chính là sợ hãi thán phục với hắn thực lực, tán thưởng chiến tích của hắn, đối với hắn sinh tử cơ hồ không người hỏi thăm. Có lẽ Đông Dương người này rất tràn ngập tranh luận, tin tưởng hắn người rất là tin tưởng, không tin hắn người cũng sẽ không như vậy tin tưởng, không quá độ nói chuyện cũng là phòng ngừa không cần thiết tranh luận. Nhưng tin tức này đối với từng bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng người, bị vương giả chi mưu khống chế người mà nói, vô ý thức sấm sét giữa trời quang, bọn hắn thần phục người đã chết, thành kính tín ngưỡng người đã chết, trong lòng bọn họ trụ cột cũng âm vang sụp đổ, nhưng tùy theo mà đến chính là vô cùng vô tận phẫn nộ cùng hận. Ý, còn có trả thù. Thiên Su Châu bên trên từng bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng mọi người, từng bị vương giả chi mưu khống chế đám người, đều mang đầy ngập hận ý chạy tới Trường Sinh Quan chỗ hòn đảo nhỏ kia, muốn vì bọn hắn vương, bọn hắn thần lấy một cái công đạo. Đã từng truyền thế hoàng triều cùng Quang Minh giáo khống chế Thiên Su Châu 1/3 đại địa, khống chế vô số người, mặc dù tại Diệt Thiên Nhất tộc khuyết chương bên trong đã có không ít người đã đào tẩu, nhưng còn lưu tại Thiên Su Châu bên trên người vẫn như cũ số chi không rõ. Thành quần kết đội đám người trùng trùng điệp điệp ra hải, tràng diện chi tráng xem, gần như không tồn tại. Vẹn vẹn một ngày sau đó, Trường Sinh chi cảnh bên ngoài, nhóm đầu tiên đến đây thảo phạt Đông Dương người liền đã đi vào, chỉ là Trường Sinh chi cảnh lối vào vẫn còn, nhưng mọi người lại không cách nào tiến vào, chỉ có thể ở trên đảo hét lớn thảo phạt Đông Dương khẩu hiệu. Vì phòng ngừa những người này ở đây ở trên đảo làm loạn, phá hư trên đảo một ngọn cây cỏng cỏ, tại nhóm người thứ nhất đến không lâu, Tiểu Nha liền tự mình ra mặt trực tiếp sẽ tại ở trên đảo lưu lại người toàn bộ đuổi ra ngoài, cũng bố trí ra chi cấm, đem trọn tòa đảo bảo vệ. Sau đó liền lại về Trường Sinh chi cảnh, không đi phản ứng những người kia đủ loại ô ngôn uế ngữ. Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 798, 799, phiêu đáng linh hồn. Người đăng Vô Tà. Ai? Ta kia số khổ sư phó A, đi tới chỗ nào đều sẽ bị người nhằm vào, bị người thảo phạt, đây là ngài tác phong có vấn đề, vẫn là nhân phẩm có vấn đề A. Trường Sinh chi cảnh bên trong, Phượng Tổ lắc đầu thở dài. Ngươi biết cái gì, cái này gọi thiên gen anh kiệt, đương nhiên cũng bị người gen. Chẳng lẽ không phải nhân phẩm có vấn đề? Tiểu Nha lập tức khẽ quát nói. Nha đầu chết tiệt kia, lại như thế không biết lớn nhỏ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nghe vậy, Phượng Tổ lập tức lớn mắt trợn trắng, nói. Đại sư tỷ, không phải ta cách này làm sư muội nói ngươi, ngươi bây giờ thế nhưng là viên mãn chí tôn, so sư phó cảnh giới đều cao, cùng sư phó so, làm sao còn kém nhiều như vậy à? Ai ui, có tin ta hay không hiện tại đánh ngươi, ai cũng sẽ không giúp ngươi. Ta tin. Ai bảo sư phó không tại, ngươi chính là lão đại đâu. Tiểu nha hừ nhẹ nói. Nếu không phải sư phó ở bên ngoài liều sinh liều chết, ngươi sẽ có như thế nhàn nhã thời gian. Cái đó là. Ai bảo hắn là sư phụ ta đâu. Đại sư tỷ, những người kia ở bên ngoài khiêu khích, chúng ta liền chẳng quan tâm sao. Tiểu Vũ đột nhiên mở miệng. Tiểu Nha cười cười. Không cần phản ứng bọn hắn, bị vương giả chi mâu cùng tín ngưỡng chi lực khống chế bọn hắn. Không có cái gì đạo lý có thể nói bọn hắn muốn mắng, liền để bọn hắn mắng chửi đi. Mà lại, ta đã ở trên đảo bố trí ra chi cấm, lấy bọn hắn năng lực không cách nào phá mở, cũng liền không cách nào phá hư trên đảo một ngọn cây cỏng cỏ. Đây đối với chúng ta tới nói là đủ rồi. Tiểu Vũ khẽ thở dài. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế, bất quá, dựa theo này đến xem, sẽ có càng ngày càng nhiều người tới đây. Không quan trọng. Ma Thiên Kiêu đột nhiên mở miệng, nói. Bên ngoài những người này không cần để ý, ngược lại là Diệt Thiên nhất tộc tại Thiên Su Châu bên trên khuyết chương còn tại tiếp tục, dựa theo này xuống dưới, không dùng đến quá lâu toàn bộ Thiên Su Châu đều đem luôn hãm. Khi đó Thiên Su Châu đem lại khó có nhân tộc cư trú chỗ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Diệt Thiên Thần Hoàng không có ở thời điểm này đến tiến đánh nơi này đã là không tệ. Nghe vậy Bạch Y cười nhạt một tiếng, nói. Không cần lo lắng, coi như Diệt Thiên Thần Hoàng tới, hắn cũng vào không được. Trường sinh chi cảnh trải qua lịch đại quán chủ kinh doanh, vẫn chưa có người nào có thể cường công tiến đến, trừ phi Diệt Thiên Thần Hoàng diệt thế thành công, trường sinh chi cảnh mới có thể theo thần vực cùng nhau hủy diệt. Nghe đến lời này, Phượng Tổ ánh mắt sáng lên, cười nói. Nói như vậy, trường sinh chi cảnh chính là thần vực chỗ an toàn nhất. Ngươi có thể hiểu như vậy. Vậy ta an tâm. Tiểu Nha tức giận trợn nhìn Phượng Tổ một chút, ngược lại đối Bạch Yên nói ra. Sư phó cùng Tà Hoàng mấy người trong quá trình chiến đấu, Diệt Thiên Thần Hoàng vậy mà chưa từng xuất hiện, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Phượng Tổ lập tức nói tiếp, nói. Nói gì vậy, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn bọn hắn cùng nhau vây giết sư phó sao? Nha đầu chết tiệt kia, không hiểu cũng đừng xen vào. Ngươi! Bạch Y cười cười. Tốt, Tiểu Nha, ngươi có thể nghĩ như vậy cũng là không tệ, bất quá. Mặc dù không rõ ràng Diệt Thiên Thần Hoàng đến cùng là thế nào nghĩ, nhưng hắn có tự tin là thật, mà lại tình huống lúc đó, coi như hắn xuất thủ, cũng chưa chắc có thể nhất cử giết Đông Dương, thậm chí sẽ cứu được Tà Hoàng cùng Huyền Hoàng một mạng. Vậy hiển nhiên cũng không phải hắn nguyện ý nhìn thấy kết quả. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, bảy đại chúa tể tránh mà không ra, Tà Hoàng, Huyền Hoàng sống chết không rõ, coi như không chết. Cũng sẽ như vậy trốn tránh không ra kia phóng nhãn thần vực, liền chỉ còn lại Đông Dương cùng Diệt Thiên Thần Hoàng, giữa bọn hắn một trận chiến chắc hẳn cũng là không xa. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây thần sắc cũng nhìn không được biến đổi, Diệt Thiên Thần Hoàng thế nhưng là trước mắt thần vực người mạnh nhất, coi như Đông Dương hiện tại chiến thắng Tà Hoàng cùng Huyền Hoàng, thậm chí phát huy ra cơ hồ vượt qua viên mãn chí tôn lực lượng. Nhưng đối đầu với Diệt Thiên Thần Hoàng phần thắng vẫn như cũ không lớn, hiện tại rõ ràng còn không. Là cùng Diệt Thiên Thần Hoàng khai chiến thời cơ. Chờ Đông Dương tiến vào viên mãn chí tôn chẳng phải là càng có phần thắng. Bạch Y cười cười, nói. Chưa hẳn. Coi như Đông Dương thật trở thành viên mãn chí tôn, sức chiến đấu cũng chưa chắc liền so hiện tại mạnh hơn chiến thắng Diệt Thiên Thần Hoàng. Không phải viên mãn chí tôn lực lượng có khả năng làm được, Đông Dương chiến thắng Tà Hoàng, Huyền Hoàng một kích cuối cùng mới là mấu chốt, coi như Đông Dương là tròn đầy chí tôn. Chắc hẳn sử dụng cái kia một tay đoạn tự thân cũng đem nỗ lực rất lớn đại giới, thậm chí sử dụng về sau cũng sẽ như bây giờ đồng dạng. Có thể nói, mặc kệ Đông Dương là hiện tại nguyên tôn, vẫn là viên mãn chí tôn, nếu là cái kia một tay đoạn không thể nhiều lần sử dụng, hắn phần thắng xa vời. Vậy thì chờ hắn trở thành bán bộ siêu thoát về sau tái chiến. Hả? Các ngươi cho rằng khả năng sao? Hiện tại Diệt Thiên nhất tộc ngay tại tiếp tục huyết chương, không bao lâu toàn bộ Thiên Su Châu liền sẽ triệt để luôn hãm, đến lúc đó, chính là mặt khác lục đại thần châu, mà Đông Dương muốn trở thành bán bộ siêu thoát vậy cần bao lâu, coi như hắn thiên tư siêu quần, chỉ sợ cũng cần không ngắn. Thời gian đi, khi đó, toàn bộ thần vực sinh linh đều chết sạch, Đông Dương sẽ chờ cho đến lúc đó sao? Cái này, tốt, chuyện này, chờ Đông Dương sau khi tỉnh lại. Hắn chính mình sẽ có quyết định, không cần chúng ta quan tâm cũng vô dụng. Tiểu Nha cười khổ một tiếng, nói. Vậy thì chờ sư phó tỉnh lại rồi nói sau, ta cần tạm thời rời đi trường sinh chi cảnh. Phượng Tổ sững sờ, nói. Làm gì? Chẳng lẽ đại sư tỷ ngươi nghĩ thế sư phó phân ưu tuyệt sát diệt thiên thần hoàng sao? Sư tỷ của ngươi ta nếu có năng lực này còn cần ngươi ở chỗ này nói nhảm. Tịch ma hoàng cùng với vây cánh hủy diệt, ta muốn đi đem ma thành thu hồi. Nghe vậy, bạch y khẽ dạ, nói. Đi thôi, ma thành bản thân liền là một kiện pháp khí, cũng là ma thành biểu tượng, ngươi thân là một đời mới ma đế, hoàn toàn chính xác cần đem nó thu hồi. Ma thiên kiêu cũng lập tức mở miệng, nói. Ta và ngươi cùng đi chứ? Vậy được rồi. Nhìn xem tiểu nha cùng ma thiên kiêu rời đi về sau, tiểu kim mới thở dài nói. Thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, tà hoàng, huyền hoàng một chuyện còn không có giải quyết triệt để, lại có diệt thiên thần hoàng ngọn núi lớn này, còn có sau lưng ẩn tàng trần văn, chúng ta lại là thế đơn lực bạc, chỉ có thể dựa vào Đông Dương một người. Nghe vậy, bạch y cười nhạt nói. Không cần nghĩ phức tạp như vậy, trước mắt mà nói, Đông Dương chân chính địch nhân chỉ có Diệt Thiên Thần Hoàng một người, nếu là có thể giải quyết Diệt Thiên nhất tộc, thần vực thế lực khác đều không phải là vấn đề, nếu là không thể, đây cũng là không có sau đó. Bạch y tỷ tỷ, ngươi liền không lo lắng. Phượng Tổ kinh ngạc hỏi, ha, lo lắng cái gì? Loại này sự tình ta nhìn nhiều lắm, cũng kinh lịch nhiều đời trường sinh quan chủ vẫn lạc, còn có cái gì hảo tại ý. Cũng thế. Bạch y không lo lắng, cũng không phải rất để ý, nhưng những người khác lại không thể không thèm để ý, chỉ là bọn hắn hiện tại lại thế nào để ý, cũng vô sự vô bổ. Một ngày sau đó, thu lấy ma thành tiểu nha cùng ma thiên kiêu liền kết bạn trở về. Mà tại trường sinh chi cảnh bên ngoài tụ tập mọi người thì là càng ngày càng nhiều, đủ loại thanh âm chưa hề đều không có đình chỉ qua, chỉ là trường sinh chi cảnh bên trong người vẫn luôn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, trường sinh chi cảnh bên ngoài là tiếng mắng, khiêu khích âm thanh không ngừng, trường sinh chi cảnh bên trong lại là yên tĩnh tường hòa, không nhiễm khói lửa, tựa như thế ngoại chi địa. Trường sinh quan bên trong thì là vẫn luôn bị nồng đậm lực lượng tinh thần bao phủ, gian phòng bên trong Đông Dương cùng Cơ Vô Hà song song nằm ở trên giường, vẫn như cũ là không hề có động tĩnh gì, chỉ có Đông Dương chỗ mi tâm nhàn nhạt kim quang, vẫn tại liên tục không ngừng hấp thu phía ngoài lực lượng tinh thần. Một tháng sau, vẫn như cũ hôn mê Đông Dương trên thân đột nhiên phiêu khởi một cái hư ảo thân ảnh, đúng là hắn chính mình, một cái hư ảo chính mình. Ừ. Đây là tư ảo Đông Dương mở hai mắt ra, nghi ngờ liếc nhìn một chút chung quanh, liền phát hiện trên giường chính mình cùng Cơ Vô Hà. Ta đây là linh hồn ly thể sao? Đông Dương cảm thụ một chút tự thân, phát hiện hiện tại chính mình, hoàn toàn chính xác giống như là linh hồn rời đi nhục thân, nhưng lại không giống như là linh hồn chi thể, càng giống là đơn thuần ý thức mà thôi. Đông Dương chậm rãi rơi vào bên giường, nhìn xem trên giường hôn mê hai người, không khỏi thầm than một tiếng, hắn không biết vẫn còn đang hôn mê chính mình, là ý gì biết lại đột nhiên thanh tỉnh cũng rời đi nhục thân, bất quá, việc đã đến nước này cũng chỉ có thuận theo tự nhiên. Vô hình ánh mắt rơi vào trong hôn mê Cơ Vô Hà trên thân, biết nàng là vì cứu chính mình mà thần hồn ly thể, vươn tay, muốn khẽ vuốt kia khuôn mặt quen thuộc, chỉ là hư ảo chính mình. Không cách nào đi cảm xúc sai nhân ngọc nhan. Đông Dương thầm than một tiếng, tâm thần khẽ động, hư ảo thân ảnh liền từ trong phòng biến mất, xuất hiện tại trường sinh chi cảnh bên trong, xuất hiện tại một mảnh bị rừng cây quay chung quanh trên bãi cỏ. Tiểu Nha ngay tại giám sát Phượng Tụ cùng Tiểu Vũ luyện công trong thế tục võ học, cứ việc chuyện này đối với các nàng tới nói đã không có ý nghĩa quá lớn, nhưng cũng là ma luyện tâm cảnh một loại phương pháp. Mà chung quanh cũng không ít người tại vây xem, tại nói chuyện phiếm, tràng diện ngược lại là vui vẻ hòa thuận. Mà đối với Đông Dương ý thức xuất hiện, những người này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm ứng, như cùng hắn căn bản không tồn tại, liền ngay cả Bạch Y đều không có phát giác. Ha! Xem ra ta hiện tại trạng thái có chút đặc thù. Đông Dương cứ như vậy nhìn một lát, lại lần nữa biến mất. Cũng xuất hiện tại trường sinh chi cảnh bên ngoài, cũng nhìn thấy bao phủ toàn bộ đảo nhỏ cấm chế, cùng cấm chế bên ngoài lít nha lít nhít đám người, còn có đủ loại thanh âm, chửi mắng, khiêu khích, nguyền rủa, đủ loại, nơi nhằm vào người cũng chỉ có một cái. Đó chính là chính mình. Những này bị vương giả chi mâu tín ngưỡng chi lực khống chế người có thể tụ tập ở đây. Vì tà hoàng cùng huyền hoàng vào tay công đạo, hiển nhiên vương giả chi mâu cùng tín ngưỡng chi lực lực lượng còn tại. Đông Dương lắc đầu, tâm thần khẽ động, liền từ ở trên đảo biến mất, lại trực tiếp xuất hiện tại Thiên Xu Châu trên không, xuất hiện tại một tòa ngay tại đi vào hủy diệt thành thị trên không. Trong thành, diệt thiên nhất tộc hoành hành, phá hủy lấy trong thành hết thảy, cũng may trong thành người đã sớm thoát đi, ngược lại là chưa từng xuất hiện cái gì đại quy mô đồ sát. Diệt thiên nhất tộc huyết trương đã không thể ức chế, trừ phi là chiến thắng diệt thiên thần hoàng, chỉ là hiện tại thần vực, lại có ai có được năng lực này đâu. Đông Dương thầm than, tư ảo ý thức lần nữa biến mất, lại trực tiếp xuất hiện tại một tòa núi xanh trên không, cúi đầu hạ nhìn, liền thấy núi xanh chi đỉnh có một tòa đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát dưới, một cái trung niên áo đen nam tử một mình thưởng trà, được không nhàn nhã, chính là Diệt Thiên Thần Hoàng. A, khoan thai tử đắc bên trong, phải chăng cũng có mấy phần cô đơn đâu? Làm một bất tử bất diệt tồn tại, làm một lần phát động lần diệt thế chi kiếp người, có lẽ diệt thế là thiên tính của bọn hắn, nhưng vô số năm qua tái diễn tương tự sinh hoạt, chỉ sợ bất luận người nào tâm tính đều sẽ vì vậy mà phát sinh một chút biến hóa. Cũng là loại tâm tính này một chút biến hóa, mới có thể để Diệt Thiên Thần Hoàng không có vừa xuất thế, liền toàn lực diệt sát tứ phương, mà là lấy một loại trò chơi tâm tính đối đãi thần vực chúng sinh, nếu không, hiện tại thần vực có lẽ đã là một cảnh tượng khác. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 799, 800, qua bảy châu, nhìn hồng trần, người đăng, vô tà. Loại này bất tử bất diệt, không ngừng làm lại nhân sinh, đổi lại là ta, cũng không muốn tiếp tục. Đông Dương cũng không biết Diệt Thiên Thần Hoàng tâm tư, hắn chỉ là đem chính mình xem như Diệt Thiên Thần Hoàng suy nghĩ mà thôi. Ung dung tiếng thở dài bên trong, Đông Dương ý thức liền biến mất không thấy gì nữa, cứ vậy rời đi. Một tòa xây ở trong núi rừng phủ đệ tiền viện bên trong một tòa đình nghỉ mát dưới, ba cái lão nhân ngồi đối diện nhau cộng ầm tùy ý trong tiếng trò chuyện, lại khó nén bọn hắn trong thần sắc nhàn nhạt sầu lo, đây chính là Công Tôn Vô Chỉ Thượng Quan Lâu cùng Vô Thương Chí Tôn. Hiện tại Thiên Xu Châu hỗn loạn tưng bừng, bọn hắn có thể làm cũng là không nhiều. Đông Dương nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, lập tức liếc nhìn một chút tòa phủ đệ này. Phát hiện ngoại trừ Thiên Thanh Chí Tôn trong phòng tính tỏa bên ngoài, mặt khác lục đại chúa tể đều không tại. Mà tại phủ đệ trong hậu viện, lại có không ít người ba lượng thành đàn chuyện phiếm, xem ra cơ hồ đều là bảy đại chí tôn gia tộc, bảy đại chúa tể thế lực người. Tà Hoàng cùng Huyền Hoàng thua chạy, sống chết không rõ, bây giờ bị vương giả chi mâu cùng tín ngưỡng chi lực khống chế người, đã tại trường sinh quan bên ngoài tụ tập, nhân số sớm đã đột phá ngàn vạn. Nhìn Đông Dương lần này đối phó thế nào? Nói lời này không phải người khác, chính là Đông Dương người quen biết cũ Thiên Tâm gia tộc Thiên Tâm Mây Thăng. Ngàn vạn người lại như thế nào? Đông Dương tại Thiên Tinh Thành, Tội Ác Chi Thành, Trường Sinh Quan bên ngoài đều liên sát mấy triệu người, lại giết ngàn vạn người lại coi là cái gì? Một cái không mặn không nhạt thanh âm lập tức vang lên, chính là xuất từ Thiên Sơn Thừa Vân miệng. Ha! Dựa theo này xuống dưới, coi như Diệt Thiên nhất tộc bất động, ta thần vực nhân tộc cũng bị Đông Dương tàn sát hầu như không còn. Thì tính sao? Người ta là trường sinh quan chủ, lại có thực lực quyền sinh sát trong tay tùy tâm, ai có thể làm gì hắn? Hừ! Tội ác tày trời người, sớm muộn sẽ báo ứng tới người. Thanh âm lạnh lùng vang lên, lại là xuất từ Thiếu Kinh Phong miệng. Một cái kiểu mị tiếng cười liền theo tức vang lên. Thiếu Kinh Phong, ngươi như thế thiên tư tuyệt diễm người, hiện tại cũng tin tưởng báo ứng sao? Cái này không giống phong cách của ngươi a. Nghe vậy, Thiếu Kinh Phong ánh mắt lạnh lẽo, lập tức nhìn về phía Hoa Tâm Ngữ, âm thanh lạnh lùng nói. Sự thật như thế, sao là tin hay không? Chập chập. Ta nhìn ngươi là muốn báo thù Đông Dương, chỉ là các ngươi chênh lệch càng lúc càng lớn, cho nên ngươi chỉ có thể ký thác tại Đông Dương sẽ gặp báo ứng. Hoa Tâm Ngữ, ngươi đừng không biết tiến thối. Thiếu Kinh Phong ngữ khí triệt để lạnh xuống, thậm chí trên thân đều có nhàn nhạt sát cơ bộc lộ. Ai úi? Ngươi đây là tại đe dọa ta sao? Phải thì như thế nào? Hoa Tâm Ngữ cười lạnh nói. Đừng cho là ta sẽ sợ ngươi. Nhìn thấy bọn hắn đối chọi gay gắt, Không Yên Thành đột nhiên đứng dậy, nói. Tốt, các ngươi đều nói ít đi một câu, bây giờ không phải là trong các ngươi hồng thời điểm. Lãnh Huyền Nguyệt hờ hững nói. Đông Dương coi như lại thế nào tràn ngập tranh luận, chí ít người ta ở cái loạn thế này bên trong còn có thể đứng ra, còn có thể diệt trừ truyền thế Hoàng Triều Quang Minh Giáo cùng Ma Thành những này tai họa. Mà các ngươi sẽ chỉ ở nơi này múa mép khua môi, các ngươi đã từng còn tốt xấu là địch nhân của hắn, là để hắn trịnh trọng đối đãi đối thủ, mà bây giờ đâu, các ngươi ngay cả trở thành đối thủ của hắn tư cách cũng bị mất. Lãnh Huyền Nguyệt, Thiên Sơn Thừa Vân cùng Thiếu Kinh Phong đồng thời nổ khí mà lên. Lãnh Huyền Nguyệt thần sắc không thay đổi, lãnh đạm nói. Làm sao? Bị ta nói đến chỗ đau? Hừ! Lãnh Huyền Nguyệt, đừng quên ngươi lập trường của mình, bây giờ thấy Đông Dương mạnh lên, liền muốn cùng hắn rút ngắn quan hệ. Nghe vậy, Lãnh Huyền Nguyệt cười lạnh, nói. Thiên Sơn Thừa Vân, không cần ngươi tới nhắc nhở ta, coi như ta cùng Đông Dương lập trường khác biệt lại như thế nào, chí ít cách làm người của hắn còn đáng giá tán thưởng, chí ít người ta sẽ không chỉ đùa mồm mép. Ngươi! Hoa Tâm Ngữ lập tức đứng dậy, đối Lãnh Huyền Nguyệt nói ra. Chúng ta đi, ở chỗ này thật sự là lãng phí thời gian. Lãnh Huyền Nguyệt đứng dậy, lại lần nữa nói ra. Địch nhân chủng loại có rất nhiều, có đáng giá đối thủ kính trọng, có chỉ là làm người chán ghét. Ngươi là muốn nói chúng ta thuộc về cái sau rồi. Các ngươi rất coi trọng chính mình. Đông Dương địch nhân là Diệt Thiên Thần Hoàng, các ngươi còn chưa xứng. Muốn chết. Thiếu Kinh Phong cùng Thiên Sơn Thừa Vân nổi giận phừng phừng, trên thân đều có một cỗ cường đại lực lượng tuôn ra, nhưng vào lúc này, một đạo không gian bích chướng trực tiếp đem bọn hắn khí thế trên người ngăn lại, xuất thủ chính là Không Yên Thành. Có hết hay không? Chúng ta đi. Lãnh Huyền Nguyệt, Hoa Tâm Ngữ cùng Tam Bất Loạn lập tức liền đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi. Đông Dương kia hư ảo ý thức cũng đã đi vào đám người ở giữa, thấy tận mắt trận này tranh luận đối với Thiếu Kinh Phong cùng Thiên Sơn Thừa Vân hành vi, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, tại đã từng nào đó trong một đoạn thời gian, bọn hắn đều là chính mình phải thận trọng đối đãi địch nhân, chỉ là vật đổi sao rời, hôm nay không giống trước kia. Cũng đúng như Lãnh Huyền Nguyệt nói, địch nhân chủng loại có rất nhiều, có đáng giá đối thủ kính trọng, có chỉ là làm đối thủ chán ghét. Đối Đông Dương mà nói, Thiếu Kinh Phong cùng Thiên Sơn Thừa Vân đến cùng thuộc về loại kia, nếu nói là tại Vẫn Thiên Cảnh thời điểm bọn hắn có lẽ thuộc về cái sau, nhưng bây giờ bọn hắn sớm đã không có tư cách trở thành Đông Dương địch nhân rồi. A, tại bảy đại chúa tể trong thế lực còn có người sẽ vì ta Đông Dương nói chuyện. Khó được. Về phần Thiếu Kinh Phong cùng Thiên Sơn Thừa Vân. Đông Dương liếc nhìn một chút vẫn như cũ là cơn giận còn sót lại Không Yên Tính hai người, nhàn nhạt lắc đầu, liền trong im lặng biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương không ngại bọn hắn đem chính mình xem như địch nhân, nếu là bọn họ hành vi có thể quang minh chính đại một điểm, Đông Dương có lẽ sẽ còn đối bọn hắn mắt khác đối đãi. Nhưng hiện thực lại là bọn hắn không để cho Đông Dương mắt khác đối đãi phẩm chất. Rời đi nơi này về sau, Đông Dương tia ý thức này tựa như là lục bình không dễ tại Thiên Xu Châu bên trên phiêu đãng trở lại đã từng chỗ hắn đi qua. Đã từng bị tội ác bao phủ tội ác chi thành, bây giờ chỉ có đầy đất bụi bặm, cũng tìm không được nữa đã từng mảy may vết tích, đã từng thiên tinh thành, hiện tại cũng bị diệt thiên chi lực bao phủ thành nội tính mịt một mảnh. Đem đã từng chính mình tại Thiên Xu Châu bên trên đi qua địa phương lại đi một bên về sau, Đông Dương tâm thần hơi động ở giữa, hắn liền xuất hiện tại Thiên Toàn Châu bên trên, vẫn như cũ là dọc theo đã từng đi qua đường, một lần nữa đi qua. Chỉ là đã từng gió phong vũ mưa, đã từng thành trì sông núi, bây giờ đều đã cảnh còn người mất, có nhiều chỗ có lẽ còn cùng đã từng, chỉ là bây giờ lại nhìn, tâm tính sớm đã hoàn toàn khác biệt. Đã từng hắn xuyên qua nửa cái Thiên Toàn Châu, ngăn cản Thiên Sơn Thừa Vân cùng Cơ Vu Hà hôn lễ, đã từng hắn kinh lịch bao nhiêu lần ngăn giết, đã từng hắn đứng tại hôn lễ hiện trường, đối mặt đối với hắn mà nói là không thể dung chuyển Thiên Sơn gia tộc, đã từng hết thảy, đều rõ mồn một trước mắt, đã từng gió phong vũ mưa, bây giờ chỉ còn lại mây trôi nước chảy. Đi qua Thiên Tuyển Châu, đi vào Thiên Cơ Châu, Thiên Tâm ngoài thành Không Phong Sơn, đoạn hồn trong cốc thượng cổ chiến trường trên phiến đại địa này, có hắn cùng Mộ Dung Chỉ Vũ đi qua vết tích, cũng có cùng giai nhân phân biệt địa phương, mà bây giờ còn lại chỉ có hắn chính mình kia từ biệt vô hạn, chỉ để lại đau thấu tim gan. Tiếc nuối. Thiên Quyền Châu bên trên kia là Đông Dương tiến vào thần vực trạm thứ nhất. Cũng là hắn gặp được Mộ Dung Chỉ Vũ địa phương trung ngự cửu thủ dụ thú tai nạn thế giới bên trong đồng hành Thiên Phong Thành bên trong độc đấu quần hùng ám hắc Tùng Lâm mới gặp Diệt Thiên Nhất Tộc, xem Hải Thành vì hồ tộc đứng ra, đã từng buông thả không bị trói buộc. Đã từng dũng giả không sợ, đã từng kinh tâm động phách, bây giờ đều đã là thoảng qua như mây khói. Ngọc Hành Châu bên trên, gặp Phượng Tụ, chiến quang minh giáo đoạt tín ngưỡng chi lực. Mặc dù ở chỗ này dừng lại thời gian không dài, lại làm cho hắn danh truyền tứ phương, chỉ là bây giờ nhìn đi, chỉ lưu một tiếng cười thán. Khai Dương Châu bên trên, Đông Dương chưa từng tới qua, nơi này hết thảy đối với hắn rất là lạ lẫm, nhưng lại quen thuộc như vậy, bởi vì nơi đây cùng cách khác Thần Châu tình huống cơ bản giống nhau, sơn hà cảnh hoang tàn khắp nơi, thương sinh người người cảm thấy bất an. Giao Quang Châu bên trên, Đông Dương lại đi một lần đã từng đi qua đường, hết thảy đều đã không cách nào kích thích trong lòng của hắn mảy may gợn sóng. Vô hình ý thức thổi qua bảy đại thần châu, nhìn lượt bảy thần châu bên trên hồng trần hiện trạng, thấy được an cư lạc nghiệp đám người, nhìn thấy minh tranh án đấu nhân tính, nhìn thấy trong cực khổ dãy rua bi hoan có sinh ra chết. Có địa phương yên tĩnh hòa bình, có địa phương tà ma hoành hành, có địa phương cảnh hoang tàn khắp nơi, có địa phương phong cảnh như vẽ, có địa phương bởi vì tân sinh mệnh sinh ra mà vui sướng, có địa phương bởi vì sinh mệnh mất đi mà bi thương. Thân ở không trung cúi đầu thương sinh, một vài bước thăng trầm, một vài bước bình thường oanh liệt nhân sinh, một vài bước giang sơn vạn dặm như vẽ, một vài bước thương hải tang điền biến thiên. Phát họa ra một bộ ầm ầm sóng dậy thiên địa thương sinh chi bức tranh. Nhao nhao hỗn loạn, biến hóa ngàn vạn, đây chính là nhân sinh, đây chính là hồng trần, đây mới là một cách hoàn chỉnh thế giới. Thì thầm nói nhỏ bên trong, Đông Dương hơi suy nghĩ, hư ảo ý thức liền xuất hiện tại một cách ở trong hư vô trên bể đá, đúng là hắn thần vực chi hành bắt đầu địa phương cấp thấp thế giới tiến vào thần vực cái thứ nhất địa phương. Giới đài. Giờ phút này, nơi này cũng có không ngừng có người xuất hiện, muôn hình muôn vẻ, người yêu, ma, lại tại xuất hiện về sau, liền lựa chọn một lớn thần châu mà rời đi. Có lẽ bọn hắn ai cũng không biết, hiện tại thần vực chính là bấp bênh thời điểm, chính là khắp nơi trên đất lang yên thời điểm, càng sẽ không biết bọn hắn bước vào thần vực bắt đầu cũng đã là cửu tử nhất sinh. Đây là bọn hắn tới thời gian không đúng, vẫn là vận khí không tốt. Ai có thể nói rõ ràng, từ cấp thấp thế giới thành thần, cái nào không phải thiên tư tuyệt diễm, cái nào không phải tại cấp thấp thế giới bên trong cao cao tại thượng, nhưng này lại như thế nào, khi bọn hắn bước vào thần vực thời điểm, vận mệnh của bọn hắn liền triệt để phát sinh. Cải biến, là có thể kéo dài bọn hắn tại cấp thấp thế giới bên trong truyền kỳ, vẫn là đang yên lặng vô danh bên trong vẫn lạc, ai nào biết đâu. Nhìn xem dưới trên đài kia tượng trưng cho thông hướng bảy đại thần châu bảy tòa bệ đá, Đông Dương ung dung cười một tiếng, nói. Nếu là năm đó ta không có lựa chọn Thiên Huyền Châu, không biết vận mệnh của ta sẽ có hay không có thay đổi đâu. Chỉ có hắn mình có thể nghe được thanh âm bên trong có một ít suy nghĩ ngàn vạn. Có lẽ sẽ không coi như sẽ biến, cũng chỉ là quá trình khác biệt mà thôi, nên tới trước sau sẽ tới. Nhìn xem lần lượt từng thân ảnh, mang theo lòng tràn đầy chờ mong tiến vào bảy đại thần châu, Đông Dương thầm than một tiếng, liền biến mất không thấy gì nữa. Thiên Su Châu bên trên, Đông Dương ý thức lại xuất hiện, nhìn xem Diệt Thiên nhất tộc không ngừng khuyết trương, nhìn xem hoang vu tĩnh mịch đại địa, phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại hoang vu. Từ không tới có, từ man hoang đến phồn hoa, từ thịnh thế đến suy bại, cho đến hủy diệt, đây là thiên địa diễn biến tất nhiên. Thì thầm âm thanh bên trong, Đông Dương tâm càng thêm khoan thai. Kinh lịch phong vũ xem quen rồi hồng trần, nhìn qua thiên địa biến thiên, nhìn qua nhân sinh muôn màu, nhìn qua thăng trầm, nhìn qua sinh ly tử biệt, nhìn qua nhân sinh đại hỷ, nhìn qua nhân thế đại bi, bây giờ ta tại cách này giữa thiên địa còn kém cái gì? Kiếm Thiên Tử. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 801. Rời đi. Người đăng: Vô Tà. Ung dung lời nói, phảng phất tại để tay lên ngực tự hỏi, lại giống là tại hỏi thăm thương thiên, giống như là tại thương sinh bên trong tìm kiếm đáp án, lại giống là đối thiên địa nhàm chán chuyển lời. Không có người nghe được, không có ai biết, ngay cả Đông Dương chính mình cũng không biết chính mình là tại hỏi thăm, vẫn chỉ là đơn thuần nói một mình, không biết là cần đáp án, vẫn là một tiếng giải rác than nhẹ. Trong im lặng, Đông Dương cái này hư ảo ý thức liền chậm rãi tiêu tán, tán ở giữa thiên địa, nhưng hắn cảm giác lại càng rộng lớn hơn, thần vực bảy châu, mỗi một cái địa phương đều tại cảm giác của hắn phía dưới, phảng phất giờ khắc này, hắn biến thành thương thiên quan sát trong thế giới này hết thảy. Giờ khắc này, hắn với cái thế giới này bên trên vạn sự vạn vật đều càng thêm rõ ràng, tựa như đang nhìn một bộ ầm ầm sóng dậy thiên địa bức tranh, nhìn một con người thực sự sinh muôn màu. Hiện tại, Đông Dương chỗ nhìn thế giới mới thật sự là hoàn chỉnh thế giới, không phải hắn tại đan điền trong sương mù hỗn độn nhìn thấy thiên địa diễn biến, cũng không phải hắn đi qua khắp nơi địa phương chỗ nhìn nhân sinh muôn màu. Đã từng ta nói thiên địa thương sinh một trưởng bên trong, bây giờ thiên địa thương sinh đều ở ta trong khi liếc mắt thiên địa thương sinh, vạn vật đại đạo, ta đã nhìn qua rất rất nhiều, ta từ phồn giản trông được đến thiên địa diễn biến, từ trong linh hồn nhìn qua nhân sinh muôn màu, nhưng dạng này phải chăng đã hoàn chỉnh? Có lẽ, ta vẫn như cũ thiếu khuyết cái gì? Ung dung thấp thì thầm bên trong, Đông Dương kia tán ở giữa thiên địa ý thức. Liền quên một cách nhân tình cảm giác, quên Diệt Thiên chi kiếp, quên hắn từng tại thần vực bên trong hết thảy, tựa như một cách chân chính siêu thoát thế ngoại người đứng xem, yên lặng nhìn xem trong thần vực hết thảy, không lấy vật vui, không lấy vật buồn, lại không bất luận cái gì tình cảm. Không có ai biết Đông Dương hiện tại trạng thái, thần vực chúng sinh vẫn như cũ trải qua cuộc sống của mình, vui vui buồn buồn, áp áp thiện thiện, sinh sinh tử chết. Mặc cho thời gian lưu chuyển, mặc cho phong vân biến ảo, là giật mình một giấc chiêm bao, vẫn là sát na vạn năm kia siêu nhiên vật ngoài ý thức kia cúi đầu vạn vật thương sinh cảm giác, rốt cuộc trong lúc vô tình tỉnh lại, tại linh quang chợt lóe bên trong trở về. Tư ảo ý thức lại xuất hiện giữa thiên địa, hình thái giống nhau trước đó, tuy là tư ảo, nhưng thế nhân đều không thể gặp. Ai? Có lẽ, đây chính là ta thiếu khuyết. Ung dung tiếng thở dài bên trong, Đông Dương ý thức biến mất, lại xuất hiện đã là trường sinh chi cảnh, đã là trường sinh quan, là tại hắn nhục thân hôn mê bên giường. Cũng nên tỉnh lại. Đông Dương hư ảo ý thức, lập tức liền chậm rãi rơi vào nhục thể của hắn bên trên, sau đó, Đông Dương thức hải bên trong thần hồn liền theo chi tỉnh lại. Đông Dương thần hồn trạng thái biến hóa, cũng lập tức liền bị tới dung hợp cơ vô hà chi thần hồn phát giác được, sau đó kia dung hợp làm một thần hồn, liền chậm rãi tách rời. Tại cơ vô hà thần hồn rời đi Đông Dương thần hồn về sau, Đông Dương thần hồn cũng chân chính mở hai mắt ra, lại rốt cuộc không cảm giác được hắn thần hồn bên trên suy yếu, hết thảy đều đã khôi phục bình thường. Cảm ơn ngươi. Cơ Vô Hà nở nụ cười xinh đẹp, nói. Giữa chúng ta liền không cần nói những thứ này đi. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Đã không sao. Vậy là tốt rồi. Tiếng nói rơi, Cơ Vô Hà thần hồn liền rời đi Đông Dương thức hải, trở lại thân thể của mình. Sau đó trên giường hai người liền cùng lúc tỉnh lại, nhưng hai người đều không có đứng dậy, nhìn nhau cười một tiếng. Về sau Đông Dương liền đem giai nhân ôm vào lòng, cảm thụ được kia ấm áp y tồn. Sau một lát chăm chú tựa nhau, hai người bỗng biến mất, nhưng bọn hắn nhưng không có rời đi trường sinh quan, mà là xuất hiện tại Hồng Trần Cư. Hồng Trần Cư bên trong, một cách lịch sự tao nhã trong phòng ngủ, màn tơ nhẹ rủ xuống giường ngọc bên trên, hai thân ảnh bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong có đối lẫn nhau thâm tình, có bao nhiêu năm đến nay gắn bó hiểu nhau, tâm hữu linh tê tương cứu trong lúc hoạn nạn. Thật lâu, hai người không nói tiếng nào, tình cảm của bọn hắn từ lâu không cần ngôn ngữ. Đông Dương cúi đầu hôn lên kia kiều đỏ tươi môi, Cơ Vô Hà ngọc nhan bên trên đỏ ửng hiện hiện, nhưng cũng nhiệt tình đáp lại. Từ từ, hai người quần áo tận cởi, thân thể giao hòa, trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong xuân ý rạp rào. Từ Hoàng Thành lần thứ nhất gặp nhau, Đông Dương cùng Cơ Vô Hà kinh lịch bao nhiêu gió phong vũ mưa, từ Vân Hoang đến thần vực trưởng thành lộ trình, có lẽ rất là lòng chua xót, có tin mừng có buồn, trong im lặng, lẫn nhau chống đỡ lấy lẫn nhau cùng nhau đi tới. Bao nhiêu lần, song phương đều coi là chính mình sẽ triệt để mất đi lẫn nhau. Lại có bao nhiêu lần kiếp sau trùng phùng, có lẽ hết thảy đều sớm đã không trọng yếu nữa, trọng yếu là bọn hắn còn có lẫn nhau. Sau đó một đoạn thời gian, Đông Dương cùng Cơ Vô Hà phảng phất quên phía ngoài hết thảy, tại Hồng Trần Cư trải qua chỉ thuộc về hai người bọn họ thời gian, đối ẩm thưởng hoa lồng nguyệt, dựa sát vào nhau chuyện trò, thỉnh thoảng quanh quẩn tiếng cười, không có chút nào ưu phiền. Không có không phải là ăn oán, không có khắp nơi trên đất lang yên, không có diệt thiên chi kiếp, không có thương sinh chi nạn, ở chỗ này chỉ có hai người bọn họ, độc thuộc về bọn hắn phong hoa tuyết nguyệt. Thời gian trôi qua từng ngày, cái này ao ước uyên ương không ao ước tiên thời gian cũng cuối cùng rồi sẽ kết thúc, là ai đánh gãy nơi này khoan thai tuế nguyệt, là ai kết thúc nơi này phong hoa tuyết nguyệt, là phía ngoài chiến hỏa, vẫn là không cách nào trốn tránh số mệnh. Một tháng sau một cái sáng sớm, Đông Dương trong im lặng tỉnh lại, quay đầu nhìn thoáng qua nằm tại bên người giai nhân, khẽ hôn một chút giai nhân kia tản ra mùi thơm sợi tóc, thân thể đột nhiên hư không tiêu thất, trong chớp mắt, Đông Dương lại xuất hiện, đã mặc hoàn tất, đứng tại trước giường. Nhìn xem vẫn tại trong lúc ngủ mơ giai nhân, nhìn xem kia như thác nước dưới sợi tóc băng cơ ngọc nhan, trên mặt nhu tình vô hạn, trong mắt nhưng lại nồng đậm không bỏ cùng lưu luyến. Điện hạ, cái này một tháng phong hoa tuyết nguyệt, cảm ơn ngươi theo giúp ta, để cho ta không buồn không lo vượt qua. Ung dung tiếng thở dài bên trong, Đông Dương liền biến mất không thấy gì nữa, thật tình không biết, tại hắn biến mất sát na, trên giường ngủ say giai nhân khóe mắt, lại có một giọt ấm ánh nước mắt trượt xuống. Hồng Trần Cư trong hoa viên, Đông Dương lặng yên xuất hiện, lập tức. Một đạo áo đỏ bóng hình xinh đẹp cũng xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Hồng Lăng. Hồng Lăng, cảm ơn ngươi cho ta một tháng này độc thuộc về hai người chúng ta thời gian. Khách khí, ngươi là Hồng Trần Cư chủ nhân, không có ngươi cho phép, đương nhiên sẽ không có người quấy rầy. Đông Dương cười cười. Ta sau khi đi, Hồng Trần Cư liền giao cho điện hạ đi. Nghe vậy, Hồng Lăng khẽ thở dài. Ngươi thật muốn như vậy làm sao? Ta không có lựa chọn. Thế nhưng là vạn nhất. Vô Hà nàng. Đông Dương trên mặt lập tức lộ ra thật sâu áy náy, thở dài nói. Là ta có lỗi với nàng. Ai? Đã ngươi đã quyết định, ta lại nói cái gì cũng không cải biến được. Ta chỉ muốn nói hết sức còn sống. Đông Dương khẽ dạ, quay đầu nhìn thoáng qua Cơ Vô Hà chỗ gian phòng, thầm than một tiếng, về sau bỗng biến mất không thấy gì nữa. Rời đi Hồng Trần Cư, Đông Dương liền trực tiếp xuất hiện tại trường sinh chi cảnh bên trong, xuất hiện tại một mảnh trống trải trên đồng cỏ, lập tức hắn tâm thần khẽ động, lần lượt từng thân ảnh liền liên tiếp xuất hiện, chính là tại trường sinh giới bên trong những người kia, mặc kệ là ma tộc đám người, vẫn là hồ tộc đám người, tất cả mọi người toàn bộ xuất hiện ở chỗ này. Chỉ là hiện tại đám người trạng thái có chút quái dị, đều giống như ngủ say đồng dạng. Ngay sau đó, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện, chính là Bạch Y. Bạch Y, những người này liền đem bọn hắn tạm thời an trí tại trường sinh chi cảnh bên trong đi. Bạch Y gật gật đầu, nói. Ngươi lần này đi, giữ nhiều lành ít, không cùng Tiểu Vũ lên tiếng kêu gọi sao? Đông Dương cười cười. Không cần, sau khi ta rời đi, bọn hắn liền cực khổ ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Đây là chút lòng thành, ta tin tưởng ngươi sớm muộn đều sẽ trở về. Cho ngươi mượn Cát Ngôn. Bên ngoài khói lửa tràn ngập, tạm thời cũng đừng để bọn hắn rời đi nơi này. Không có vấn đề. Đông Dương đang lúc trở tay, một chương không có dây cung màu đen dương cung liền xuất hiện trong tay, đúng là hắn không dây cung cung. Đông Dương đem không dây cung cung đưa cho Bạch Y, nói. Cây cung này theo giúp ta lâu như vậy, cũng nhiều lần giúp ta hóa giải nguy cơ, bây giờ ta không cần dùng, ngươi thay ta đưa cho Tiểu Vũ đi. Bạch Y tiếp nhận không dây cung cung, nói. Ta hiểu rồi. Tạ ơn. Tiếng nói rơi, Đông Dương bỗng biến mất. Ai? Hy vọng ta còn có thể gặp lại ngươi. Trường sinh chi cảnh bên ngoài tòa kia chỉ có phương viên 10 dặm trên đảo nhỏ, Đông Dương lặng yên xuất hiện. Đông Dương xuất hiện cũng lập tức gây nên đảo bên ngoài tụ tập chú ý của mọi người, chỉ là không chờ bọn họ kịp phản ứng, Đông Dương liền đằng không mà lên, xông ra cấm chế thẳng vào Vân Tiêu, hoàn toàn biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Tại Đông Dương xông ra cấm chế đồng thời, thân là cấm chế này chủ nhân, trường sinh chi cảnh bên trong tiểu nha, liền lập tức phát giác. Sư phó rời đi rồi. Tiểu nha hơi kinh ngạc, bởi vì nàng còn không biết Đông Dương đã tỉnh lại, mà lại không lên tiếng kêu gọi liền rời đi, cái này cũng không hợp với lẽ thường. Tiểu nha nghi hoặc cũng lập tức gây nên giữa sân chú ý của mọi người, chỉ là không chờ bọn họ hỏi thăm, Bạch Y liền lặng yên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiền bối, sư phó hắn. Bạch Y nhàn nhạt nói ra. Sư phó ngươi đi nghênh đón số mệnh chi chiến của hắn. Cái gì? Mọi người tại đây nghe vậy đều quá sợ hãi, lại đều có một loại không hiểu mà đến không rõ dự cảm. Không được, ta cũng muốn rời đi. Tiểu nha lập tức liền xoay người muốn đi gấp, nhưng ở lúc này, nàng lại phát hiện thân thể của mình lại bị định trụ, không cách nào di động. Tiền bối ngươi. Bạch Y khẽ thở dài. Đông Dương chạy đặc biệt bàn giao, bất kỳ người nào đều không được rời đi nơi này. Cái này, ta không tin phụ thân hắn sẽ không một tiếng động rời đi. Tiểu Vũ quát chói tai một tiếng, liền hướng ra phía ngoài chạy tới, nhưng tùy theo thân thể của nàng cũng bị dừng lại. Tiểu Vũ, ta biết ngươi lo lắng hắn, nhưng bất kể như thế nào, các ngươi ai cũng không thể rời đi trường sinh chi cảnh. Mọi người ở đây có chút không biết làm sao thời điểm, liền thấy từ trường sinh quan bên trong đi ra một thân ảnh, chính là áo trắng như tuyết Cơ Vô Hà. Sư mẫu, mau tới cứu chúng ta muốn đi giúp sư phó. Phượng Tổ cao giọng hô, phảng phất Cơ Vô Hà thật có thể thay đổi gì. Cơ Vô Hà thần sắc hơi có vẻ ảm đạm đi vào trước mặt mọi người đối Bạch Y nói ra. Tiền bối, thả bọn hắn ra đi. Ừ. Bất quá, các ngươi đều không cần nghĩ đến rời đi. Đám người vừa khôi phục tự do, Tiểu Vũ liền bỗng nhiên xuất hiện tại Cơ Vô Hà trước mặt, gấp giọng nói. A Di, phụ thân ta hắn. Không đợi nàng nói xong, Cơ Vô Hà liền mỉm cười, nói. Tiểu Vũ không cần lo lắng, phụ thân ngươi sự tình ta đã biết, chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn đi. Thế nhưng là, hắn như thế rời đi, lại cố ý hạn chế chúng ta ra ngoài, hiển nhiên là giữ nhiều lành ít. Ta biết. Vậy ngươi? Tiểu Vũ nhìn thấy Cơ Vô Hà ánh mắt bên trong ảm đạm, cũng lập tức minh bạch, khuôn mặt nhỏ lập tức tái đi. Ngay cả ngươi cũng vô pháp để hắn thay đổi chủ ý.